Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là hoa mắt, hắn thậm chí liền binh khí đều không có vận dụng a, tay không liền chặn. Đó là thú hồn biến thân bộ phận biến hóa, chỉ có thể gia tăng tay bộ phòng ngự cùng công kích, nhưng dù vậy, hắn cũng không nên lợi hại như vậy a. Chẳng lẽ hắn vừa mới nói chính là thật sự, vị kia vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi sư huynh, thật là bị hắn giết. Ta thiên, nếu đây là thật sự, này 3 ngày nửa giờ gian, trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Phía trước còn vui sướng khi người gặp họa những người đó, đều lộ ra có chút hoảng sợ biểu tình. Bọn họ sợ Lăng Tiêu trả thù, kẻ yếu một khi cường đại lên, kia trả thù chính là phi thường khủng bố. Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lâm Canh tuy rằng khiếp sợ, nhưng lại đều không hẹn mà cùng mà lộ ra ý cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trái lại Phương Phi Vân cùng Lâm Toàn, kia sắc mặt liền không sai biệt lắm xanh mét một mảnh. Đặc biệt là đứng mũi chịu sào Phương Phi Vân, cảm xúc nhất rõ ràng. Lăng Tiêu tu vi, tuyệt đối đã không phải đã từng vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước. Người gia hỏa này, thế nhưng vẫn luôn che giấu thực lực, người tu vi, là khi nào đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước. Hắn phẫn nộ mà quát. Phương Phi Vân nói, giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lần thứ hai ném xuống một quả trọng bằng phích lịch đạn. Trong đám người hoàn toàn nổ tung nồi, cư nhiên là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Thật đến giả a, Tiêu Kỳ Kỳ phía trước cũng bất quá chính là cái này tu vi đi, Lâm Phi Dương còn chỉ là 14 tầng địa ngục đỉnh tu vi đâu. Kia, cái thời điểm, Lăng Tiêu chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi a. Nguyên nhân chính là vì tuổi 16, tu vi mới vừa đột phá vừa chuyển 14 tầng địa ngục, cho nên mới sẽ bị cho rằng là phế vật, không có cách nào lại tăng lên. Nhưng gia hỏa này, như thế nào lập tức liền biểu tới rồi vừa chuyển 15 tầng địa ngục giai đoạn trước. Quỷ tài biết, hắn biến mất 3 ngày nửa giờ gian, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ là có cái gì kỳ ngộ? Này cầu vận cũng thật tốt quá đi, này có tính không thiên tài, vô nghĩa, đương nhiên tính, phía trước còn tưởng rằng hắn là cái phế vật, ít nhất ở tu luyện thiên phú thượng là như thế này. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hắn thiên phú, chỉ sợ vẫn luôn đều bị kém cỏi tu luyện tài nguyên cấp bám trụ. Làm không tốt, so Lâm Phi Dương, Tiêu Kỳ Kỳ, thậm chí Phương Phi Vân đều phải đáng sợ. Mọi người nghị luận, thiên ma đem tự nhiên cũng nghe tới rồi. Lúc này hắn, cũng vô cùng chấn động, hắn chưa từng có gặp qua một người, đều vừa chuyển 16 tuổi, thế nhưng còn có thể bộc phát ra như thế khủng bố tốc độ tu luyện. 3 ngày nửa giờ gian a, này căn bản chính là nghịch thiên. Nếu như vậy gia hỏa còn không phải thiên tài, cái gì mới là thiên tài? Tiểu Kỳ Kỳ, ngươi vừa mới kêu cái gì a? Chẳng lẽ ngươi không tin đại ca ca có thể bảo hộ ngươi sao? Lăng Tiêu không có đi xem khiếp sợ Phương Phi Vân, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Mà là nhìn về phía Tiêu Kỳ Kỳ, cười đối nàng nói. Là Kỳ Kỳ không đúng, Kỳ Kỳ không nên hoài nghi đại ca ca thực lực. Tiêu Kỳ Kỳ đã nín khóc mà cười, chạy tới Lăng Tiêu bên người, bắt lấy Lăng Tiêu tay liên tiếp hoảng, đại ca ca ngươi thật đúng là quá lợi hại. Cửu sư huynh như vậy cường người, cư nhiên bị ngươi như vậy dễ dàng liền đánh bại. Hắn rất mạnh sao, bất quá chính là cái ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng phế vật mà thôi. Lăng Tiêu khinh thường mà nói, những lời này, làm Phương Phi Vân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn giận dữ hết, Kỳ Kỳ, tránh ra, Lăng Tiêu thiện sát đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Ta muốn thanh lý môn hộ, cũng dám nói ta là ếch ngồi đáy giếng, ta vừa mới bất quá là vô dụng võ hồn mà thôi. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể so sánh ta càng cường. Ở Phương Phi Vân xem ra, Lăng Tiêu dùng thú hồn biến thân, tuy rằng chỉ là bộ phận biến thân, nhưng hắn lại không có dùng võ hồn, đây là ăn mệt. Một khi hắn dùng võ hồn, kia tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Kỳ Kỳ, ngươi trước nhường một chút đi, đại ca ca giết cái này phế vật, liền bồi ngươi cùng nhau chơi. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười nói, vậy được rồi, đại ca ca ngươi phải cẩn thận điểm. Tiêu Kỳ Kỳ đi tới một bên. Hai chỉ tay nhỏ phủng cầm ngồi ở một chỗ ghế đá thượng, lắc lư hai chân nhìn lên. Phương Phi Vân, ngươi thật đúng là tìm chết điển hình a. Cái kia Lâm Toàn quan báo tư thủ cũng liền thôi, nhưng ta Lăng Tiêu chưa bao giờ trêu chọc quá ngươi, ngươi cư nhiên muốn tới giết ta. Gần liền bởi vì ta cùng Kỳ Kỳ quan hệ thân mật sao? Quả thực không thể nói lý, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi chính là. Lăng Tiêu nháy mắt tiến vào tới rồi bá huyết ma long thú hồn biến thân bên trong. Đối phó kẻ hèn một cái Phương Phi Vân, căn bản không cần thiết dùng vô cực thiên chúa thú hồn biến thân. Như vậy đủ rồi. Hảo, đều là đồng môn, hà tất như thế tính toán chi ly đâu. Sự tình hôm nay, thật là Phi Vân không đúng, nhưng ngươi cũng có không đúng địa phương, liền tính là hủy nhau đi, về sau đều là ta Thiên Ma phủ hảo đệ tử. Liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị động thủ đánh chết Phương Phi Vân thời điểm, Thiên Ma đem đứng dậy. Lăng Tiêu đối gia hỏa này, nhưng không có gì ấn tượng tốt. Hắn phải bị giết thời điểm, gia hỏa này không rên một tiếng. Hiện tại hắn muốn sát Phương Phi Vân, gia hỏa này lại ra tới ngăn cản. Như thế thiên vị chính mình thân truyền đệ tử, Lăng Tiêu nhưng không đáp ứng. Chương 2984 cái này đệ tử đầu óc có hố. Trên thực tế, Thiên Ma đem cho rằng, chính mình bãi bình chuyện này nhi, không so đo Lăng Tiêu chịu tội, cũng đã là thiên đại ân huệ, Lăng Tiêu không chỉ có không nên trách cứ hắn, còn hẳn là đối hắn cảm động đến rơi nước mắt. Hắn nhìn Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu đối hắn cảm kích. Kể từ đó, mới vừa rồi có thể biểu hiện ra hắn khoan hồng độ lượng. Hà tất tính toán chi ly, Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra lạnh nhạt ý cười, Thiên Ma đem đại nhân, Phương Phi Vân mới vừa rồi muốn giết ta thời điểm, nhưng không gặp ngài ra tay ngăn trở a. Ngài thân là đệ nhất ma tướng, cũng không thể như thế thiên vị a, truyền ra đi thanh danh không dễ nghe. Làm càn, ngươi như thế nào đối Thiên Ma đem nói chuyện? Lâm Canh nóng nảy, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu làm như vậy sẽ đắc tội Thiên Ma đem, về sau ở Ma Long Kiếm Đình, sẽ càng thêm khó hỗn. Nhưng hắn cũng không biết, mặc dù Lăng Tiêu không làm như vậy, Thiên Ma đem cũng không có khả năng làm Lăng Tiêu tồn tại, chẳng qua ngại với mặt mũi, không hảo tự mình động thủ thôi. Rốt cuộc Lăng Tiêu đánh sở hữu ma tướng mặt, này đối với sĩ diện ma tướng nhóm mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Lâm Canh vẫn là quá ngây thơ rồi, không bằng Lăng Tiêu nhìn vấn đề thấu triệt. Lâm Canh, ngươi câm miệng, Thiên Ma đem quát lên một tiếng lớn, chợt nhìn về phía Lăng Tiêu nói, bổn tòa cũng không sợ nói cho ngươi, phía trước sở dĩ không có ngăn trở, là bởi vì cảm thấy ngươi căn bản chính là cái phế vật, không đáng bổn tọa ra tay ngăn trở. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi lúc này đây liền càng không nên ngăn trở. Bởi vì so sánh với ta, đệ tử của ngươi Phương Phi Vân, càng thêm phế vật. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi, Thiên Ma đem trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Đích xác, dựa theo hắn lý luận, nếu Phương Phi Vân là phế vật, Lăng Tiêu muốn giết hắn, liền không nên bị ngăn trở mới đúng. Sư tôn, thỉnh ngài cấp đệ tử một cái cơ hội, đệ tử muốn đường đường chính chính mà đem Lăng Tiêu đánh bại. Lúc này, Phương Phi Vân nói chuyện, ta phải làm sở hữu Thiên Ma phủ đệ tử mặt, đánh chết cái này không tuân thủ quy củ, chống đối sư tôn ra hỏa. Làm tất cả mọi người minh bạch, thân truyền đệ tử là không dung ngỗ nghịch. Làm mọi người minh bạch, sư tôn ngài là tuyệt đối không thể chống đối. Vì thế, đệ tử hy vọng không có nhiệm vụ trong người thân truyền đệ tử cùng ma sử, thậm chí còn có ma tướng phó thủ đều có thể tiến đến quan chiến. Nói tới đây, hắn có nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi dám sao? Dám đảm đương Thiên Ma phủ mọi người mặt, cùng bên ta Phi Vân một trận chiến sao? Có gì không dám, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Rất nhiều người đều cho rằng, Lăng Tiêu mới vừa rồi ngăn trở Phương Phi Vân một kích, bất quá là trùng hợp mà thôi. Mặc dù là thật đến ngăn trở, kia cũng là vì Phương Phi Vân không có nghiêm túc động thủ mà thôi. Lăng Tiêu là được tiện nghi lại khoe mẽ, cho nên lúc này đây, khẳng định là sẽ không đáp ứng công khai quyết đấu. Nhưng mà Lăng Tiêu trả lời, lại ra ngoài bọn họ mọi người ngoài ý liệu. Thế nhưng đáp ứng rồi, hơn nữa đáp ứng đến không chút do dự. Gia hỏa này choáng váng sao? Hắn hay là thật cho rằng chính mình là Phương Phi Vân đối thủ? Một lần trùng hợp chặn Phương Phi Vân công kích, liền như thế tự đại cuồng vọng, ly chết cũng không xa. Bọn họ trước sau cho rằng, Lăng Tiêu cùng Phương Phi Vân, tuy rằng đồng thời nhập môn khảo hạch quán quân liên tục 3 lần. Lăng Tiêu thậm chí còn đánh vỡ sở hữu ký lục, nhưng ma tướng nhóm ánh mắt là sẽ không sai, ma tướng nhóm nếu cho rằng Lăng Tiêu là tài trí bình thường, là phế vật, vậy nhất định sẽ không giả. Thật là ngu ngốc, thế nhưng không biết Phương Phi Vân sư huynh cố ý nhường hắn, còn ở nơi đó khoe khoang. Đúng vậy, Phương Phi Vân sư huynh đại khái là nhìn đến ma tướng đại nhân tới, cho nên mới thủ hạ lưu tình, mới cho này kẻ đáng thương sinh ra một loại ảo giác, cho rằng chính mình thật đến có thể cùng sư huynh đối kháng. Ai, cái này kêu không tìm đường chết liền sẽ không chết a, rõ ràng Thiên Ma đem đại nhân đều đã ra mặt điều đình, là cho kia tiểu tử mặt mũi, tha thứ hắn hết thảy tội lỗi, hắn cư nhiên còn không biết đủ. Nhảy cái gì nhảy a, mốc mũ, hắc hắc, các ngươi không cảm thấy hắn bị Phương Phi Vân sư huynh làm trò Thiên Ma phủ mọi người mặt đánh chết, sẽ càng kích thích sao? Đảo cũng là, may mắn thằng nhãi này trong đầu có hố. Phỏng chừng là ảo tưởng chính mình có thể đánh bại Phương Phi Vân sư huynh tới chứng minh chính mình. Đồng thời cũng chứng minh ma tướng nhóm nhìn lầm rồi, chứng minh hắn là cái thiên tài. Nhưng đáng tiếc a, ma tướng nhóm lại như thế nào sẽ nhìn lầm đâu. Phương Phi Vân sư huynh, càng sẽ không thua a. Ta thậm chí hoài nghi hắn tu vi đều là giả, hẳn là tu luyện cái gì đặc thù võ học, có thể hư trương thanh thế, kỳ thật chỉ là cái hổ giấy mà thôi. Đám người nghị luận, hoàn toàn đem Lăng Tiêu phê phán đến thương tích đầy mình. Ở này đó người xem ra, giống như hắn chính là một cái không biết tự lượng sức mình ngu ngốc, khiêu chiến không có khả năng nhiệm vụ. Thiên Ma đem trong lòng, thực không thoải mái. Lăng Tiêu cũng dám bác mặt mũi của hắn. Tuy rằng Lăng Tiêu kia phiên nói không sai, nhưng hắn là Thiên Ma đem, thằng nhãi này cũng dám bác mặt mũi của hắn. Một khi đã như vậy, khiến cho thằng nhãi này ở mọi người trước mặt xấu mặt đi. Cho các ngươi hai cái nửa giờ chuẩn bị thời gian, liền ở Thiên Ma phủ sinh tử trên đài nhất quyết cao thấp. Thiên Ma đem rốt cuộc mở miệng nói, Phi Vân, người có tin tưởng đi. Sư tôn cứ yên tâm đi, đệ tử có 10 phần nắm chắc thủ thắng. Phương Phi Vân lạnh mặt nói, mới vừa rồi, bất quá là đệ tử nhất thời sơ suất, không có nhận thấy được hắn tu vi tăng lên mà thôi. Nhưng mặc dù hắn tu vi tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước lại như thế nào? Đệ tử tu vi chính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ. Hơn nữa, còn có được hắn không có binh cấp đỉnh võ kỹ. Nếu như vậy đều không thể chiến thắng hắn, đệ tử nguyện ý vừa chết tạ tội. Hảo, có chí khí, có dũng khí, Thiên Ma đem gật gật đầu nói, Lâm Canh, Lâm Toàn, các ngươi hai cái, lập tức thông chi sở hữu Thiên Ma phủ không có ra nhiệm vụ người, toàn bộ ở sinh tử đài phụ cận tập hợp. Bổn tọa đảo muốn nhìn, một cái mới vào môn đệ tử, là như thế nào chiến thắng bổn tọa đã đào tạo 2 năm thân truyền đệ tử. Hắn lúc này trong lòng cũng là bạo nộ không thôi, chẳng qua, lão già này thực sẽ che giấu. Từ mặt ngoài, tuyệt đối nhìn không ra hắn tức giận tận trời. Nửa giờ thời gian, Lâm Canh cùng Lâm Toàn khắp nơi bôn tẩu, triệu tập Thiên Ma phủ đệ tử cùng với thống lĩnh nhóm. Cái gọi là thống lĩnh, là áp đảo ma sử phía trên, mà ở vào ma tướng dưới tồn tại. Bọn họ tu vi, giống nhau đều ở vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục tu vi. Mỗi cái ma tướng phủ, trên cơ bản đều sẽ có mấy cái thống lĩnh tồn tại. Thiên Ma phủ có được 8 đại thống lĩnh, 16 cái phó thống lĩnh. Cũng là 13 cái ma tướng trong phủ nhiều nhất. Mặt khác, còn có thượng trăm cái tu vi thấp hơn phó thống lĩnh, cao hơn ma sử thân vệ đệ tử. Cái gọi là thân vệ đệ tử, giống nhau tu vi đều ở vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước đến trung kỳ. Bọn họ thực lực cường đại, nhưng là tuổi thường thường khá lớn. Có khả năng đã là vừa chuyển thượng trăm tuổi, thậm chí 200 hơn tuổi. Này đó thân vệ đệ tử, lệ thuộc thống lĩnh khống chế, tuy rằng thực lực so ma sử hiếu thắng. Nhưng quyền lực cũng không có ma sử như vậy đại. Ma sử tồn tại, thực đặc thù, bọn họ tu vi không yếu, hơn nữa thiên phú cũng không yếu. Bọn họ nếu ở nhất định tuổi giai đoạn tấn chức đến 16 tầng địa ngục tu vi, như vậy liền sẽ trực tiếp biến thành phó thống lĩnh, mà không phải thân vệ đệ tử. Nếu vượt qua cái này tuổi, vậy chỉ có thể là thân vệ đệ tử. Tuổi hạn chế, giống nhau là 30 tuổi, cũng là quyết định một người võ giả thiên phú mấu chốt tuổi tác. Này đó, vẫn là Lăng Tiêu gia nhập Ma Long Kiếm Đỉnh lúc sau mới biết được. Chương 2985 sinh tử trên đài, không cốc U Lan. Phía trước nhập môn khảo hạch thời điểm, Lăng Tiêu còn tưởng rằng ma sử phía trên chính là ma tướng đâu. Chỉ là lúc ấy liền có chút hoang mang, ma sử cùng ma tướng chi gian rõ ràng còn có rất lớn tu vi chênh lệch, không có khả năng ở cái này tu vi giai đoạn chính là chỗ trông A. Hiện tại đã biết rõ, này chi gian còn có thống lĩnh, phó thống lĩnh cùng với thân vệ đệ tử. Mặc kệ là thống lĩnh, phó thống lĩnh vẫn là thân vệ đệ tử. Nghe được triệu tập, cũng không dám chậm trễ, sôi nổi đến Thiên Ma phủ sinh tử đài phụ cận. Mà lúc này, Lăng Tiêu đã ngồi ở sinh tử trên đài, chờ đợi Phương Phi Vân. Đến nỗi Phương Phi Vân, tắc bị Thiên Ma đem gọi vào chính mình tẩm cung bên trong, đối này tiến hành trong thời gian ngắn tăng lên. Tu vi tăng lên là không quá khả năng, nhưng là hắn lại có thể cho Phương Phi Vân võ kỹ tấn chức một cái, thậm chí hai cái hỏa hậu. Nói vậy, uy lực tự nhiên sẽ lớn hơn nữa một ít. Thủ thắng nắm chắc cũng sẽ lớn hơn nữa. Phương Phi Vân ở Thiên Ma đem 9 thân truyền đệ tử bên trong, xem như tương đối kém một cái, ngày thường cũng không tiếp thu hôm khác ma tướng như thế nghiêm túc trợ giúp. Hôm nay kỳ thật xem như kiếm được. Hảo, người mây đen kiếm quyết hiện giờ đã là đại viên mãn hỏa hậu. Uy lực tăng lên không ít, vi sư lại ban ngươi một phen tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm, đây chính là vi sư chính mình sử dụng bảo kiếm chi nhất. Nhất định phải đem cái kia cuồng vọng tiểu tử cấp vi sư chém. Thiên Ma đem tuy rằng tin tưởng Phương Phi Vân có thể thắng, nhưng hắn vẫn là hy vọng tận lực có thể đem thủ thắng nắm chắc tăng lên lớn hơn nữa. Nửa giờ lúc sau, Thiên Ma phủ cơ hồ mọi người toàn bộ trình diện, trừ bỏ một ít bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Rốt cuộc là ai to gan lớn mật, thế nhưng mới nhập môn, liền phải khiêu chiến Thiên Ma đem thân truyền đệ tử. Đương nhiên, nhất cảm thấy hứng thú, còn thuộc Thiên Ma đem thân truyền các đệ tử. trừ bỏ Tiêu Kỳ Kỳ ở ngoài, Thiên Ma Đem còn có được 9 thân truyền đệ tử, trong đó tu vi tối cao đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Chẳng qua vị kia hôm nay cũng không có xuất hiện, theo Tiêu Kỳ Kỳ nói là đi ra ngoài rèn luyện. Lưu lại, tổng cộng 9 đệ tử, này Phương Phi Vân quả nhiên là trừ bỏ Tiêu Kỳ Kỳ ở ngoài kém cỏi nhất một cái. Bởi vì còn lại 7 tên đệ tử, nhưng đều là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Hôm nay Ma Phủ không hổ là 13 cái ma tướng phủ bên trong mạnh nhất một cái, thân truyền đệ tử chất lượng cũng rất cao a. Lăng Tiêu mở mắt, đối một bên Ma Sử Lâm Canh nói. Đó là tự nhiên, 13 cái ma tướng phủ, chỉ có Thiên Ma Phủ có được vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi thân truyền đệ tử. Còn lại, mạnh nhất cũng bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh mà thôi. Bất quá muốn nói đệ tử chất lượng, kia còn phải xem Ma Chủ Phủ. Nơi đó mới là chân chính thiên tài hội tụ chỗ, trên cơ bản 13 cái ma tướng trong phủ xuất sắc nhất đệ tử, đều sẽ bị tuyển nhập Ma Chủ Phủ tiến hành tu luyện. Ma Chủ Phủ bên trong, vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục tu vi đệ tử căn bản là chỉ là bình thường. Lợi hại nhất mấy cái, đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục tu vi, có thể so với ma tướng thực lực. Trong đó liền bao gồm người phía trước nghe nói cái kia Lan Đế Mỹ Thần. Lâm Canh nói, ha ha, có điểm ý tứ, trách không được ta cảm thấy ma tướng phủ thân truyền đệ tử đều như vậy bao cỏ đâu, nguyên lai tinh hoa đều bị hấp thu đến Ma Chủ Phủ a, này đảo cũng có thể lý giải. Lăng Tiêu cười cười, mặc dù là đối này đó tinh hoa, hắn cũng không cho là đúng. Đối mặt bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh, Lăng Tiêu đều có không biết sợ tinh thần. Đương nhiên, chân chính giao thủ, hắn tuyệt không sẽ khinh địch. Chỉ là tuyệt đối sẽ không bị đối phương dọa sợ. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số võ giả, thất bại nguyên nhân đều là bị đối phương. Khí thế kinh sợ, từ lúc bắt đầu liền dừng ở hạ phong, nếu thực lực tương đương, kia xoay chuyển cơ hồ không có khả năng. Phương sư huynh tới, liền ở ngay lúc này, trong đám người truyền đến một trận rộn ràng nhốn nháo ầm ĩ. Thiên Ma Đem tự mình mang theo Phương Phi Vân đến hiện trường. Sinh tử trên đài, Lăng Tiêu đứng lên, nhìn Phương Phi Vân. Này khối đá kê chân chính mình đưa tới cửa tới, hắn há có không cần đạo lý. Đại ca ca, ta ở chỗ này, Tiêu Kỳ Kỳ ở trong đám người nhảy chân hô, nàng vóc dáng tương đối lùn, bất quá Thiên Ma Đem thân truyền các đệ tử đều đứng ở sinh tử đài đệ nhất bài, đảo cũng sẽ không che đậy tầm mắt. Lăng Tiêu hướng Tiêu Kỳ Kỳ cười cười, vẫn chưa để ý bên người nàng những người đó. Ở trong mắt hắn, này mấy cái thân truyền đệ tử đều đã không phải đối thủ của hắn, nếu nói thực sự có thể đánh bại hắn, kia chỉ sợ cũng là Thiên Ma Đem thủ đồ. Nghe nói là cái không cốc U Lan giống nhau muội tử, cũng không biết chân chính trông như thế nào. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, dừng ở sinh tử trên đài. Đúng là cái nữ, hơn nữa lớn lên cũng thật xinh đẹp, mới vừa rồi rơi xuống kia phiên, nhưng thật ra có vài phần thiên nữ hạ phàm cảm giác. Dẫn tới chung quanh mọi người không được hô to thét chói tai. Nữ nhân phảng phất thực hưởng thụ loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, nhẹ nhàng liêu liêu chính mình tóc mái, rồi sau đó đạm nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Vốn tưởng rằng, Lăng Tiêu cũng sẽ giống những người đó giống nhau đối nàng si mê. Nhưng mà nàng nhìn đến, lại là vẻ mặt chán ghét biểu tình. Ngươi có bệnh a, hôm nay ta cùng Phương Phi Vân quyết đấu, ngươi chạy đi lên làm gì? Hắn không biết nàng này là ai, nhưng mỹ nữ hắn thấy được nhiều, mặc kệ là nguyệt nữ, Lăng Y Tuyết vẫn là Lãnh Mai, đều phải so nàng này càng tốt hơn. Nữ nhân này cũng chính là Lâm Nhược Tiên tiêu chuẩn mà thôi. Đương nhiên cũng coi như là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nói đến cùng, thiếu chút lệnh người mê luyến khí chất. Nghe thế phiên lời nói, nữ nhân mày hơi hơi nhăn lại. Này mặc dù là nhíu mày, kỳ thật cũng thực mỹ. Cho nên vẫn như cũ là đưa tới một mảnh hoan hô cùng thét chói tai. Lúc này, Phương Phi Vân cũng nhảy lên sinh tử đài, liền đứng ở nàng này bên cạnh, đối với Lăng Tiêu cả giận nói, lớn mật, đây chính là đại sư tỷ Vân Linh, ngươi cũng dám mắng nàng, tìm chết ga. Nga, nguyên lai là đại sư tỷ Vân Linh a, ta còn tưởng rằng là nơi nào tới dã chiêu số, không hiểu quy củ đâu, xin lỗi xin lỗi. Thật không biết Thiên Ma Đem đại nhân thân truyền đệ tử cũng như vậy không quy củ. Lăng Tiêu này nơi nào có một chút xin lỗi ý tứ, rõ ràng chính là châm chọc nói móc sao. Nếu cho rằng hắn sẽ bởi vì đối phương là nữ liền thương hương tiếc ngọc, vậy 10 phần sai. Ở Lăng Tiêu trong mắt, trừ bỏ chính mình yêu nhất nữ nhân ở ngoài, nam nhân cùng nữ nhân kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. Ha ha, có điểm ý tứ, hy vọng chiến đấu sau khi chấm dứt, người còn sẽ nhẹ nhàng như vậy. Vân Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Phi Vân bả vai nói, Phi Vân, cố gắng một chút, tuy rằng nơi này là sinh tử đài, đao kiếm không có mắt, không cần lưu thủ. Tình sư tỷ ta tự mình động thủ, sư tỷ yên tâm, ta khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Phương Phi Vân sao có thể thủ hạ lưu tình, nơi này là sinh tử đài, nếu đã quyết định sinh tử một trận chiến, liền không có bất luận cái gì thỏa hiệp cơ hội. Vân Linh cười cười, ngay sau đó nhảy xuống sinh tử đài, đứng ở thân truyền đệ tử bên trong. Đối với Lăng Tiêu, nàng nguyên là có vài phần tò mò, bất quá hiện tại, chỉ có khinh thường cùng lạnh nhạt. Ở nàng xem ra, mà tướng sở dĩ sẽ vứt bỏ người này, trừ bỏ này thiên phú không được ở ngoài, càng nhiều hẳn là vẫn là bởi vì đều nhìn ra tới thứ này không hảo quản giáo đi. Chương 2986 Đại Viên Mãn, Mây Đen Kiếm Quyết. Đại ca ca, người cũng đừng nương tay a, Kỳ Kỳ duy trì ngươi. Đối Tiêu Kỳ Kỳ mà nói, Lăng Tiêu mới là người một nhà, thiên ma đem đều chỉ có thể xem như người ngoài, Phương Phi Vân tự nhiên càng không cần phải nói. Cho nên nàng lập trường phi thường minh xác, chính là duy trì Lăng Tiêu. Lâm Canh không có nàng như vậy lớn mật, cứ việc trong lòng duy trì, ngoài miệng lại không dám nói ra. Rốt cuộc còn phải ở thiên ma đem thuộc hạ xin cơm ăn đâu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sinh tử trên đài. Phương Phi Vân gấp không chờ nổi mà rút ra chính mình bảo kiếm, bất quá không phải thiên ma đem cho hắn kia đem, mà là chính hắn vật phàm đế khí, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cho dù không dựa vào binh khí cường đại, cũng có thể đánh bại Lăng Tiêu. Trong tay kiếm là Vân Ma kiếm, đen nhánh như mực. Hắn tay cầm lưỡi dao sắc bén, chỉ phía xa Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, nửa giờ phía trước, ta thật là coi khinh ngươi, cho nên làm ngươi may mắn chặn ta một kích. Nhưng sinh tử trên đài, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi liền chờ chết đi. Lăng Tiêu chỉ là nhìn Phương Phi Vân, căn bản là không có rút kiếm ý tứ. Cũng không có tiến vào thú hồn biến thân trạng thái. Hắn thích khiêu chiến chính mình cực hạn, cho rằng chỉ cần dùng tới thú hồn bộ phận biến thân như vậy đủ rồi. Đến nỗi muốn biến hóa nào một bộ phận, chờ lát nữa thời điểm chiến đấu căn cứ tình huống mà định. Hắn trên mặt, treo khinh miệt ý cười. Đối hắn mà nói, hiện tại Phương Phi Vân, thật đến không tính cái gì. Hắn chính là liền Huyền Xà Ma Tông cái kia vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh đệ tử đều xử lý. Tên kia vô luận kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tu vi, đều cách khác Phi Vân cường đến nhiều. Lăng Tiêu hiện tại đối phó Phương Phi Vân, chỉ có một mục đích. Đó chính là giết gà dọa khỉ, làm tất cả mọi người biết, hắn Lăng Tiêu không phải kẻ yếu, càng không phải phế vật, không phải ai đều có thể tùy tiện khi dễ. Ai muốn tới đối phó hắn, kia ai liền chờ xui xẻo đi. Hơn nữa, Huyền Vũ Đại Lục cũng là cá lớn nuốt cá bé địa phương, ai càng cường, ai càng ưu tú, ai là có thể được đến càng nhiều ưu ái. Hắn phía trước tuy rằng ở nhập môn khảo hạch bên trong biểu hiện xuất sắc, nhưng chung quy không có bày ra tu luyện phương diện tiềm lực. Như vậy hôm nay, hắn khiến cho hôm nay ma phủ tất cả mọi người nhìn xem, hắn Lăng Tiêu chân chính đáng sợ chỗ. Nhập môn 4 ngày, tu vi từ vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tấn chức đến vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước. Này đột phá tốc độ đủ khủng bố đi, bất quá, tu vi nói ra vô dụng, đến bày ra tới. Chỉ cần đánh bại Phương Phi Vân, những người này liền sẽ minh bạch hắn có bao nhiêu cường đại rồi, hắn tu vi không phải thổi ra tới. Đáng thương Phương Phi Vân, bất quá là hắn triển lãm chính mình một cái bàn đạp mà thôi. Kia tiểu tử cũng quá cản rỡ đi, đối mặt Phương Sư Huynh, thế nhưng liền binh khí đều không cần. Chính là, Vân Ma kiếm chính là Phương Sư Huynh thành danh bảo kiếm, vận dụng thuận buồm xuôi gió. Lăng Tiêu gia hỏa này, rõ ràng chính là tìm chết a. Đây là mọi người cái nhìn, đều cảm thấy Lăng Tiêu có chút quá đánh giá cao chính mình. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu minh bạch, chính mình đang làm cái gì. Đừng tưởng rằng ngươi không cần binh khí, ta liền sẽ thủ hạ lưu tình. Phương Phi Vân sắc mặt âm trầm xanh mét, hắn biết, Lăng Tiêu đây là ở coi rẻ hắn, xem thường hắn, cho nên hắn muốn đánh đến Lăng Tiêu dùng kiếm. Nếu ngươi có năng lực nói, ta tự nhiên sẽ dụng binh nhận, bất quá ít nhất hiện tại. Người cũng không có biểu hiện ra làm ta trước mắt sáng ngời thực lực. Lăng Tiêu vẫn như cũ là lộ ra khinh miệt ý cười. Hảo, ta đây liền đánh đến người quỳ xuống đất xin tha. Phương Phi Vân không hề vô nghĩa, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Vân Ma kiếm run lên, nhắm ngay Lăng Tiêu, đâm đi ra ngoài. Thân hình theo trong tay bảo kiếm đâm mạnh, tốc độ cực nhanh, khủng bố kiếm khí, hướng tới chung quanh phóng xạ đi ra ngoài. Rất nhiều bình thường đệ tử đều sợ tới mức nơm nớp lo sợ, chiều lui về phía sau đi. Mây đen kiếm quyết vân tới, lao tới trên đường, Phương Phi Vân quát lên một tiếng lớn, trên tay Vân Ma kiếm thế nhưng hiện ra nhiều hơn mây đen bên trong, ngưng tụ đáng sợ kiếm khí. Phảng phất ở ẩn chứa vô cùng khủng bố uy áp, đây đúng là phía trước dùng để đối phó Lăng Tiêu kia nhất chiêu. Chẳng qua, so với phía trước càng cường đại hơn, đại viên mãn cảnh giới chiêu thức, tự nhiên muốn siêu việt đại thành hỏa hậu chiêu thức. Bị thiên ma đem đào tạo 2 năm. Vừa mới lại trợ giúp hắn đem này mây đen kiếm quyết tăng lên tới đại viên mãn cảnh giới. hắn tự nhiên muốn nỗ lực báo đáp thiên ma đem tài bồi. Nhìn đến như thế khủng bố công kích, bao gồm những cái đó thân vệ các đệ tử, đều là tấm tắc khen. Không hổ là thiên ma đem thân truyền đệ tử, thế nhưng đem này mây đen kiếm quyết tu luyện tới rồi đại viên mãn. Này nhất chiêu, ở binh cấp đỉnh võ kỹ bên trong, chỉ sợ là không người có thể địch đi. Đúng vậy, này nhất chiêu cũng bất quá chính là mây đen kiếm quyết tam kiếm bên trong yếu nhất nhất kiếm, hơn nữa hắn còn không có vận dụng võ hồn đâu, nếu dùng tới võ hồn, hơn nữa mạnh nhất nhất chiêu, hắn đến có bao nhiêu khủng bố a. Thân vệ các đệ tử, có chút cảm khái, bọn họ tuy rằng tu vi cách khác Phi Vân Cường, nhưng đã không có quá nhiều tiềm lực đi khai quật. Phương Phi Vân, thật đến là làm bọn hắn có chút cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng Phương Phi Vân công kích, bị mọi người thổi phồng đến diệt thiên diệt địa, nhưng Lăng Tiêu khuôn mặt, lại là trước sau như một bình tĩnh. Vẫn như cũ là đồng dạng hành động, hắn nâng lên tay, tay phải đã bao vây một tầng lạnh băng lân giáp, giống như bá huyết ma long móng vuốt giống nhau. Đinh, lại một lần, khủng bố kiếm khí ở trong nháy mắt đột nhiên im bặt. Hoàn toàn bị kia chỉ móng vuốt nổ nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm một màn này, quả thực không thể tin, đây là thật sự. Lại chặn, phía trước kia chẳng lẽ không phải trùng hợp, gặp qua phía trước Lăng Tiêu ngăn trở Phương Phi Vân công kích người, đều ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên, bọn họ cảm giác được chân chính sợ hãi. Lăng Tiêu sở biểu hiện ra ngoài thực lực, làm cho bọn họ hoảng sợ vô cùng. Lan, Lăng Tiêu tùy tay vung, Phương Phi Vân đã bị quăng đi ra ngoài. Chật vật đứng yên lúc sau, Phương Phi Vân ác độc mà nhìn về phía Lăng Tiêu, đây đều là ngươi bức ta. Mây đen võ hồn, hắn bạo giống một tiếng, phía sau, hiện ra một đoàn quỷ bí khó lường mây đen. Mây đen bên trong, tựa hồ ẩn chứa khủng bố năng lượng. Sớm nên như thế, không cần võ hồn, người căn bản thương không đến ta mảy may, dùng võ hồn, có lẽ có thể đối ta tạo thành nhất định uy hiếp đi. Lăng Tiêu như cũ là khinh miệt mà cười nói. Đáng giận, Phương Phi Vân bực bội không thôi, hắn cho rằng chính mình dùng ra võ hồn, là có thể kinh sợ Lăng Tiêu, dọa đảo Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu kia trên mặt khinh miệt trào phúng, lại vẫn như cũ tồn tại, phảng phất căn bản là đối hắn công kích hoàn toàn không thèm để ý bị chết. Hắn nổi giận, mây đen đột nhiên vỡ ra, đám mây hóa thành mấy chục đạo màu đen mũi kiếm, ở Phương Phi Vân quanh thân huyền phù. Phương Phi Vân tay cầm Vân Ma kiếm, vận chuyển càng cường đại chiêu thức. Mây đen kiếm quyết Vân Loạn, đây là mây đen kiếm quyết đệ nhị kiếm, so với phía trước càng cường. Lại còn có dùng tới võ hồn, sát, không có bất luận cái gì chần chờ, Phương Phi Vân giết đi ra ngoài. Mấy chục đạo màu đen lưỡi dao sắc bén, bao vây ở hắn kiếm khí phía trên, điên cuồng phun ra nuốt vào sát phạt chi khí. Kỳ Kỳ, người kia đại ca ca chết chắc rồi. Vân Linh nhìn Tiêu Kỳ Kỳ cười nói. Kia nhưng không nhất định, Tiêu Kỳ Kỳ đã trải qua phía trước đối Lăng Tiêu thực lực nghi ngờ lúc sau, hiện tại lại hoạt hướng về phía một cái khác cực đoan. Đó chính là đối Lăng Tiêu mù quáng sùng bái. Bất quá, Lăng Tiêu sẽ không làm nàng thất vọng. Chương 2987 binh khí ưu thế, hút tủy chi kiếm. Mắt thấy Phương Phi Vân công kích đánh úp lại, Lăng Tiêu trừ bỏ đôi tay hóa thành bá huyết ma long móng vuốt ở ngoài. Lại còn có vận dụng ma long bám vào người. Tuy rằng ma long bám vào người hiện tại hiệu quả đã không bằng từ trước, chính là còn có thể dùng. Chẳng qua hắn tu vi tăng lên càng cao, hiệu quả liền sẽ càng kém mà thôi. Nhưng hiện tại, vẫn là có thể tăng lên gấp đôi các hạng năng lực. Giang giác, lúc này đây, Phương Phi Vân bị bại càng thêm dứt khoát. Lăng Tiêu long chảo, trực tiếp đánh nát Phương Phi Vân trong tay Vân Ma kiếm. Hơn nữa một chân đem Phương Phi Vân đá bay đi ra ngoài. Mọi người kinh ngạc, đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, một đám cũng không biết nói cái gì, chỉ là ngơ ngác mà nhìn một màn này, ngây ngốc. Phốc, Phương Phi Vân miệng phun máu tươi, chính là so với thân thể thượng đau đớn, hắn mặt càng đau. Ha ha, đây là ngươi cái gọi là võ hồn sao? Ta xem cũng bất quá như thế, Lăng Tiêu khinh miệt mà cười nói. Phương Phi Vân mặt, nóng rát, hắn cho rằng, triệu hồi ra võ hồn, lại phối hợp đại viên mãn cảnh giới mây đen kiếm quyết thức thứ hai, là có thể đánh bại Lăng Tiêu, thậm chí đánh chết Lăng Tiêu. Chính là kết quả, vẫn là như vậy. Hắn vô pháp tin tưởng, càng không thể tiếp thu. Ngươi đáng chết a! Hắn rốt cuộc lấy ra thiên ma đem ban cho hắn kia đem tinh phẩm đế khí, hút tủy chi kiếm. Đây là thiên ma đem chính mình binh khí chi nhất, mượn cấp Phương Phi Vân tới dùng. Nhìn đến thanh kiếm này, Lăng Tiêu tức khắc trước mắt sáng ngời. Này hút tủy chi kiếm hắn cũng không hiếm lạ. Nhưng là nếu có thể được đến thanh kiếm này, đem này tinh túy rót vào đến ma long kiếm chung, như vậy hắn ma long kiếm, ít nhất ma long mấu kiếm, có thể biến thành tinh phẩm đế khí. Vũ khí thượng, tạm thời có một đoạn thời gian là không cần phát sầu. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra hưng phấn, hơi chút có như vậy một chút đại ý. Phương Phi Vân lấy ra Hút Tủy Chi Kiếm sau, nháy mắt liền vận dụng Mây Đen Kiếm Quyết, bất quá vẫn là thức thứ hai Vân Loạn. Hắn sở dĩ không cần cuối cùng nhất thức, là bởi vì kia nhất thức trên cơ bản hành là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng dùng qua sau, chính mình cũng sẽ không dễ chịu. Ầm vang, Lăng Tiêu hấp tấp ngăn cản, kết quả bị oanh bay đi ra ngoài, ở sinh tử trên đài đánh vài cái lăn nhi mới ngừng lại được. Khóe miệng, có tơ máu chảy ra, thấy như vậy một màn, rất nhiều nhân tài đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn, Lăng Tiêu cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy nghịch thiên, Phương Phi Vân dùng Hút Tủy Chi Kiếm sau, Lăng Tiêu liền không có cách. Tuy rằng Phương Phi Vân chiếm binh khí thượng ưu thế, nhưng đây là sinh tử đài, không có quy tắc. Hắc hắc, mới nhập môn phế vật, rốt cuộc muốn chết, thật đúng là làm người có chút hưng phấn đâu. Chính là, cũng không thể làm hắn kỵ đến chúng ta trên đầu đi, tuy rằng Phương Sư Huynh như vậy thắng chi không võ, nhưng đây là sinh tử đài, kia tiểu tử nếu đáp ứng rồi quyết đấu, liền phải tiếp thu bị giết vận mệnh. Đại bộ phận người, đều là vui sướng khi người gặp họa, hy vọng nhìn đến Lăng Tiêu chết đi bộ dáng. Đương nhiên, cũng có người thế Lăng Tiêu cảm thấy tiếc hận. Đơn thuần từ trên thực lực tới luận, Lăng Tiêu kỳ thật đã siêu việt Phương Phi Vân, chỉ tiếc binh khí chênh lệch, vô pháp đền bù a. Này cũng coi như là một chút tiểu thu hoạch đi, rốt cuộc ngay từ đầu, trừ bỏ Tiêu Kỳ Kỳ cùng Lâm Canh ở ngoài, căn bản không có bất luận cái gì một người duy trì Lăng Tiêu. Hiện tại ít nhất đã có một bộ phận nhỏ người bắt đầu âm thầm duy trì Lăng Tiêu. Kỳ Kỳ, lúc này đây đâu, ngươi còn dám nói ngươi đại ca ca có thể thắng sao? Vân Linh đắc ý mà nhìn về phía Tiêu Kỳ Kỳ nói. Đê tiện vô sỉ, không công bằng, kia rõ ràng là sư tôn kiếm, cư nhiên cho hắn, thật quá đáng. Tiêu Kỳ Kỳ cũng bắt đầu khẩn trương đi lên, nàng nhận ra được, kia đem Hút Tủy Chi Kiếm chính là Thiên Ma đem. R và GT, ha ha a, tiểu nha đầu, là ngươi quá ngây thơ rồi đi, này như thế nào có thể nói đê tiện vô sỉ không công bằng đâu. Phi Vân là sư tôn thân truyền đệ tử, được đến sư tôn ban cho bảo kiếm, này không phải thực bình thường sao? Cái kia Lăng Tiêu, đã sớm hẳn là biết điểm này, hắn còn tiếp thu sinh tử đài quyết đấu, thuyết minh chính là cuồng vọng tự đại. Đã chết, cũng không đáng thương hại. Tuy rằng Vân Linh lời này nói rất khó nghe, nhưng một bên Lâm Canh lại không thể không âm thầm gật đầu, lời này xác thật có đạo lý. Cùng một cái thân truyền đệ tử sinh tử trên đài quyết đấu, cần thiết đến suy xét đến hết thảy nhân tố. Hắn phía trước sở dĩ sẽ ngăn cản Lăng Tiêu, cũng là vì điểm này. Nếu đơn thuần bởi vì binh khí thượng hoàn cảnh xấu thua, kia cũng quá đáng tiếc. Liền ở tất cả mọi người cho rằng trận chiến đấu này sẽ lấy Phương Phi Vân thắng lợi chấm dứt thời điểm. Một cổ đáng sợ hơi thở từ sinh tử trên đài truyền ra tới. Mọi người một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía sinh tử trên đài. Lăng Tiêu đã bỏ lên, đối mặt Phương Phi Vân truy kích, còn chậm gì gì, giống như một chút đều không khẩn trương. Chỉ là hắn toàn thân, đã bao vây thượng thật dày đỏ như máu lân giáp, sau lưng sinh ra một đôi đỏ như máu thịt cánh. Bá huyết ma long thú hồn biến thân, hoàn thành. Nếu đối phương đã vận dụng tinh phẩm đế khí cấp bậc binh khí, như vậy hắn Lăng Tiêu nhất định phải đến vận dụng hoàn chỉnh thú hồn biến thân. Thú hồn biến thân hoàn thành, làm thực lực của hắn có gấp 10 lần bạo trướng. Này tuyệt đối không phải một phen binh khí có thể đạt tới. Thị huyết hơi thở, từ Lăng Tiêu trên người phóng xuất ra tới, hiện tại Lăng Tiêu, liền giống như một đầu đáng sợ hung thú. Này đột nhiên phát sinh biến hóa, làm Phương Phi Vân công kích cũng đột nhiên im bặt. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, thậm chí chiều lui về phía sau đi. Còn lại quan chiến người, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Dùng ra ngươi mạnh nhất chiêu thức đi, bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Lăng Tiêu phảng phất một cái hung ác tà ác boss giống nhau, đứng ở nơi đó, âm lãnh mà nói. Hắn cũng không có sốt ruột công kích, nếu như vậy giết chết Phương Phi Vân, nhất định sẽ có người nói Phương Phi Vân thật đáng tiếc không có vận dụng mạnh nhất công kích đi. Chỉ có Phương Phi Vân khuynh tấn toàn lực dưới đem này đánh bại, kia mới có ý nghĩa. Thành toàn ngươi, kỳ thật không cần Lăng Tiêu nói, Phương Phi Vân cũng không tính toán lưu thủ. Phía trước hắn là bởi vì sợ hãi này nhất chiêu mặt trái hiệu quả, cho nên mới vô dụng. Nhưng hiện tại, hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiêu biến thân lúc sau kia khủng bố hơi thở. Nếu không cần, liền không khả năng thủ thắng. Hắn không có lựa chọn khác, Hút Tủy Chi Kiếm phía trên, bắt đầu ngưng tụ lóng lánh màu đỏ, giống như liệt hỏa giống nhau. Phương Phi Vân toàn thân, đều bị nóng cháy hơi thở bao vây. Có thể cảm nhận được. Phương Phi Vân này nhất chiêu khủng bố. Lăng Tiêu cũng rốt cuộc giơ lên tay phải, ma long kiếm hiện lên ở hắn trong tay. Chín đem ma long tử kiếm, ở hắn thân thể chung quanh phập phình. Đơn thuần bằng vào thú hồn biến thân, hẳn là ngăn không được này nhất chiêu, bất quá chỉ cần vận dụng chân ma kiếm trận. Phương Phi Vân thất bại, Lăng Tiêu thái cực mắt, đã nói cho hắn trận chiến đấu này kết cục. Hô, tận trời xích hồng sắc ngọn lửa, đem Phương Phi Vân mây đen võ hồn đều đốt thành hỏa hồng sắc. Rồi sau đó này hỏa hồng sắc mây đen dung nhập tới rồi hút tủy chi kiếm giữa. Kia kiếm ý, nháy mắt bạo trướng tới rồi cực hạn. Ầm ầm ầm, trong không khí đều có khủng bố tiếng gầm rú không ngừng bạo vang. Kia gần là bởi vì lực lượng phóng xạ đi ra ngoài sở sinh ra va chạm mà thôi. Mây đen kiếm quyết đệ tam kiếm, dáng đỏ, theo Phương Phi Vân gầm lên giận dữ, toàn bộ xích hồng sắc dáng đỏ đều hóa thành một đạo không thể địch nổi đáng sợ kiếm khí, lấy không thể cản trở đáng sợ uy thế, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Chương 2988 binh cấp đỉnh, chân ma chí tôn kiếm. Dáng đỏ, hoàn toàn xứng đáng kỳ danh, thi triển là lúc, sinh tử trên đài, hoàn toàn bị xích hồng sắc đám mây bao vây. Này đám mây bên trong, lại nơi trốn lộ ra đáng sợ sát khí, phóng xuất ra lệnh người vô cùng sợ hãi kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí, đều nóng cháy vô cùng, tựa hồ có thể nóng chảy hết thảy. Mây đen kiếm quyết cuối cùng nhất thức, lại phối hợp tinh phẩm đế khí cấp bậc binh khí hút tủy chi kiếm, thật sự danh bất hư truyền. Này trợ uy lực khủng bố, làm rất nhiều người đều khiếp sợ đến không khép miệng được. Bởi vì này nhất thức, liền tính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Phương Phi Vân thi triển này nhất chiêu, thuần túy chính là bôn lộng chết Lăng Tiêu mà đi, tình nguyện giết địch 1000, tự tổn hại 800. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Lăng Tiêu mặc dù là hoàn toàn biến thân, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Dáng đỏ như vậy chiêu thức, ta chỉ thấy quá Phương sư huynh thi triển quá một lần, kia vẫn là hắn vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ tu vi thời điểm, chiêu thức hỏa hậu cũng mới chỉ có tinh thông mà thôi. Cũng đã oanh giết một cái vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi địch nhân. Lăng Tiêu bất quá kẻ hèn 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, liền tính thực lực càng cường một ít, cũng không có khả năng ngăn trở công kích như vậy. Không sai, lúc này đây kia Lăng Tiêu là chạy trời không khỏi nắng, trừ phi có người ra tay cứu hắn. Nhưng ở đây, trừ bỏ kia Lâm Canh Ma Sử cùng hắn quan hệ không tồi ở ngoài, còn lại người sao có thể ra tay a? Lâm Canh trung quy vẫn là kiêng kỵ Thiên Ma Đem, Thiên Ma Đem không lên tiếng, cái gì cũng chưa dùng. Thiên Ma Đem khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh, lại có vài phần trào phúng. Muốn đánh hắn mặt, nằm mơ, nhưng mà đối mặt như thế cường đại công kích, Lăng Tiêu trên mặt, như cũ lộ ra châm chọc cười lạnh. Phương Phi Vân công kích, xác thật cường đại, nhưng trung quy cũng không có chạy ra hắn phỏng trừng ở ngoài. Hắn căn bản không cần khác chiêu thức, đơn thuần binh cấp cao đẳng võ kỹ chân ma kiếm trận liền có thể giải quyết vấn đề. Trong tay Ma Long kiếm, sớm đã ấp ủ ra khủng bố hơi thở. Chín đem Ma Long tử kiếm bay ra, ở trên hư không bên trong nhanh chóng xoay tròn. Rồi sau đó, ngưng tụ đáng sợ lực lượng kiếm trận, điên cuồng phóng thích mà ra, sát hướng về phía dáng đỏ. Sát hướng về phía Phương Phi Vân, trong nháy mắt, Lăng Tiêu chung quanh dáng đỏ đã bị đánh tan. Thay thế, là kia sắc bén mà lại lộ ra vô cùng sát phạt chi khí kiếm khí. Tuy rằng kiếm chiêu bản thân cũng không có biến, nhưng trên thực tế, phẩm cấp cũng đã tăng lên. Ngày xưa binh cấp cao đẳng võ kỹ, hiện giờ đã bị Lăng Tiêu cải tạo thành binh cấp đỉnh võ kỹ. Hắn tìm hiểu kia ma tôn kiếm quyết, tuy rằng không có thể thành công, nhưng là lại từ giữa ngộ tới rồi càng cao võ học một tia chân lý. Bởi vậy phản đẩy, liền thành công đem chân ma kiếm đế tăng lên một cấp bậc. Lại binh cấp cao đẳng, trực tiếp tăng lên tới binh cấp đỉnh. Tuy rằng hỏa hậu biến thành chút thành tựu, nhưng uy lực lại cường đại rồi mấy lần. Chín đạo kiếm quang ngưng tụ thành cổ quái đồ án, ở mọi người chấn động ánh mắt bên trong, hoàn toàn đánh nát sở hữu dáng đỏ. Đánh bay Phương Phi Vân trong tay hút tủy chi kiếm, rồi sau đó, kiếm quang hoàn toàn bao vây Phương Phi Vân. Không, đừng giết ta, kia một khắc, Phương Phi Vân kinh hô lên, người tới chết kia một khắc, mới biết được sợ hãi. Mà vây xem mọi người, càng là khó có thể lý giải loại này đột nhiên nghịch chuyển. Rõ ràng vừa mới Phương Phi Vân còn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, hiện tại Lăng Tiêu lại đột nhiên nghịch chuyển, này quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Như thế đáng sợ công kích, sao có thể là từ một cái vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả trong tay phát ra. Này không nên là ma sử mới có thể thi triển ra đáng sợ công. Đánh sao, này Lăng Tiêu, như thế nghịch thiên, không có gì không có khả năng, các người tựa hồ quên mất, hắn ở nhập môn khảo hạch cửa thứ 3 thời điểm. Cũng là ở tu vi vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước dưới tình huống, đánh bại 14 tầng địa ngục đỉnh tu vi Lâm Phi Dương. Nhưng khi đó hắn dùng này nhất chiêu, tựa hồ uy lực không có như thế hung hãn a, hẳn là chỉ là binh cấp cao đẳng võ kỹ mà thôi. Nhưng hiện tại này võ kỹ, rõ ràng chính là binh cấp đỉnh a. Chẳng lẽ người muốn nói cho ta, chính hắn còn có thể cải tạo võ kỹ? Này ta cũng không biết, nếu thật là như thế, kia tiểu tử này liền thật là đáng sợ. Chẳng lẽ 13 vị ma tướng thật đến nhìn lầm? ánh mắt Cao Minh giả, đã đối lúc trước ma tướng nhóm vứt bỏ Lăng Tiêu lựa chọn những người khác bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Một cái vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, cư nhiên có thể cải tạo võ kỹ, tăng lên võ kỹ phẩm cấp, này liền xem như Vĩnh Sinh cung cung chủ, chỉ sợ cũng làm không được đi. Này đến cỡ nào cường ngộ tính a? Dừng tay, đám người bên trong, Vân Linh đột nhiên gầm lên một tiếng, nhào hướng sinh tử trên đài. Nàng sở dĩ sẽ ra tay, đó là bởi vì thiên ma đem cho nàng sử ánh mắt. Thiên ma đem chính mình không hảo ra tay, bởi vì lại thiên vị Phương Phi Vân, liền quá mất mặt. Nhưng Vân Linh lại có thể, đối với thiên ma đem mệnh lệnh, Vân Linh tự nhiên không dám vi phạm, lập tức liền sát hướng sinh tử đài, từ sau lưng tập kích Lăng Tiêu. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu Phương Phi Vân. Tuy rằng đê tiện một chút, bất quá thế giới này, không có người sẽ để ý điểm này, chỉ cần Lăng Tiêu đã chết, liền tính đê tiện một chút lại như thế nào. Mọi người đối Lăng Tiêu, cũng bất quá chính là đáng tiếc mà thôi, nhưng tuyệt không sẽ vì hắn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Đánh lén ta, Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra lạnh băng sát ý. Hắn từ bỏ tiếp tục công kích Phương Phi Vân, mà là chợt chiết chuyển phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía cắm ở sinh tử trên đài hút tủy chi kiếm. Tính ngươi thông minh, Vân Linh công kích Lăng Tiêu, tự nhiên chỉ là muốn cứu Phương Phi Vân mà thôi, muốn nói sát Lăng Tiêu, còn không đến mức, nàng là chán ghét Lăng Tiêu, bất quá còn chưa tới giết trình độ. Cho nên, ở tự cho là cứu Phương Phi Vân lúc sau, nàng liền thả lỏng cảnh giác. Nàng thật đến quá coi thường Lăng Tiêu cố chấp, hút tủy chi kiếm nơi tay, Lăng Tiêu phía sau, hiện ra một tôn kiếm võ hồn. Rồi sau đó, xoay người đó là nhất kiếm, đây là chân ma kiếm đế đệ tam thức, chân ma chí tôn kiếm. Này nhất thức, Lăng Tiêu kỳ thật đã sớm lĩnh ngộ ra tới, chỉ là bởi vì lúc ấy này chẳng qua là binh cấp cao đẳng võ kỹ, cho nên lười đến đi tu luyện, hỏa hậu vẫn luôn liền không tăng lên. Nhưng đem chân ma kiếm đế cải tạo vì binh cấp đỉnh võ kỹ lúc sau. Này nhất chiêu, liền trở thành hắn mạnh nhất nhất chiêu, thậm chí so chân ma kiếm trận càng cường. Hơn nữa không cần ỷ lại ma long kiếm, liền có thể thi triển. Hút tủy chi kiếm dưới, này nhất chiêu uy lực càng là cuồng bạo. Đáng sợ kiếm khí lăng không, trực tiếp đem Vân Linh cùng Phương Phi Vân đều bao vây ở trong đó. Vân Linh hoảng sợ, nàng tuy rằng đã là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Đích xác so Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều, nhưng phòng ngự còn không đủ để ngạnh chắn này khủng bố chân ma chí tôn kiếm. Đối mặt này đáng sợ nhất kiếm, nàng lui xuống sinh tử đài. Mà đáng thương Phương Phi Vân, liền trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Tử vong trước kia một khắc, Phương Phi Vân đã trải qua từ thiên đường đến địa ngục cảm xúc biến hóa. Hắn cho rằng chính mình có thể bị Vân Linh cứu, lại không nghĩ rằng, chung quy chỉ là hy vọng xa vời. Bị nhất kiếm bổ ra, hắn vẫn cứ tồn một hơi, chỉ tiếc khẩu khí này làm không được cái gì, chỉ có thể làm hắn tuyệt vọng, hối hận biểu tình hoàn toàn hiển lộ ở trên mặt. Chương 2989 làm ngươi thân truyền đệ tử. Ta không hiếm lạ, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Phương Phi Vân thi thể liếc mắt một cái, tùy tay liền đem hút tủy chi kiếm thu lên. Hắn mới mặc kệ ngoạn ý nhi này có phải hay không thiên ma đem binh khí. Nếu được đến, cũng đừng muốn cho hắn lại nhổ ra. Thiên ma sắp sửa là không chê mất mặt, chính là ra tay đối phó hắn, hắn nhưng thật ra không thèm để ý. Dù sao hắn tùy thời đều làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Lấy thiên ma đem thực lực, muốn giết hắn, cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều không có nói chuyện, thối lui đến bên ngoài Vân Linh, nhìn đã hoàn toàn không có hơi thở Phương Phi Vân, miệng trương trương, nhưng chung quy cái gì cũng không có nói ra. Nàng ra tay, làm đê tiện sự tình, nhưng lại vẫn như cũ không có thể cứu Phương Phi Vân. Này truyền ra đi, thật đúng là đủ mất mặt, sở hữu bình thường đệ tử, bao gồm những cái đó thân truyền đệ tử, đều ở dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Phẫn nộ chung, rồi lại lộ ra khiếp đảm, đây là giết gà dọa khỉ hiệu quả. Lăng Tiêu sát Phương Phi Vân, chính là muốn đạt thành hiệu quả như vậy, bằng không những người này thật đúng là cho rằng hắn Lăng Tiêu là mềm quả hồng, tùy tiện có thể đắn đo. Không có người biết Lăng Tiêu giết Phương Phi Vân lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, Lăng Tiêu đã trở thành thiên ma phủ một cái nhất độc đáo đệ tử. Vừa mới nhập môn bình thường đệ tử, là có thể giết chết tu luyện 2 năm thân truyền đệ tử. Thực lực của hắn, đã được đến mọi người tán thành. Hắn cũng coi như là chịu sở hữu ma tướng mặt, thiên ma đem sắc mặt, phi thường âm trầm đến giống như màu đen đáy nổi giống nhau. Hắn thật sự muốn động thủ đem Lăng Tiêu giết. Chính là dùng cái gì lý do, Lăng Tiêu giết Phương Phi Vân, đã chứng minh rồi này đáng sợ tiềm lực cùng với thực lực, khẳng định được đến ma chủ chú ý. Ma chủ thích nhất, chính là như vậy thiên tài, đã từng liền có một cái cùng loại thiên tài, nhập môn một năm lúc sau, bởi vì một chút miệng lưỡi chi tranh liền giết chết một cái ma sử. Nhưng ma chủ không chỉ có không có trách tội, ngược lại còn đem hắn mời vào ma chủ phủ. Kia vẫn là lung tung giết người, mà Lăng Tiêu lúc này đây, lại là quang minh chính đại ở sinh tử trên đài đem Phương Phi Vân đánh chết, đạo lý thượng cũng không có hại. Hắn thiên ma đem lại có thể làm sao bây giờ? Ma chủ nhãn tuyến, nơi nơi đều là, hắn nếu hiện tại muốn động thủ, kia chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đáng chết ra hỏa, chẳng lẽ chỉ có thể âm thầm xuống tay sao? Thiên ma đem cắn chặt răng, trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Lăng Tiêu, ta muốn cùng ngươi sinh tử trên đài một trận chiến, ngươi dám đáp ứng sao? Vân Linh nhảy lên sinh tử đài, phẫn nộ mà nhìn Lăng Tiêu kêu gào nói. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Vân Linh nói, ngươi thật đúng là muốn mặt a, phía trước sau lưng đánh lén liền không nói. Hiện tại cư nhiên muốn lấy vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi tới khiêu chiến ta này vừa chuyển 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Ngươi là cảm thấy ta khờ, vẫn là chính mình đầu óc có hố. Lui một vạn bước nói, ta đáp ứng ngươi sinh tử trên đài một trận chiến, nếu là lại đem ngươi giết, có phải hay không còn có khác người cũng tới khiêu chiến ta? Tỷ như mỗ ma sử, xa luân chiến thực hảo chơi sao? Nếu ngươi thật muốn khiêu chiến, hảo a, một tháng sau lại nói, ta muốn trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hôm nay ngươi chiến cũng đến chiến, bất chiến cũng đến chiến, ngươi không có lựa chọn. Giết ta sư đệ, ngươi liền phải làm tốt trả giá thảm trọng đại giới chuẩn bị. Ta nhưng không có cùng ngươi thương lượng, ta đây là ở thông chi ngươi mà thôi. Vân Linh lạnh lùng nói, ma chủ có lệnh. Đột nhiên, đám người bên trong truyền đến một cái phi thường đột ngột thanh âm. Một đạo đen nhánh bóng người xuất hiện, hắn toàn thân đều bao vây ở màu đen giáp trụ bên trong, hoàn toàn thấy không rõ diện mạo. Và GT, nhưng hắn xuất hiện thời điểm, ngay cả thiên ma đem cũng hoảng sợ. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Lăng Tiêu nhập môn khảo hạch quán quân liên tục 3 lần, hơn nữa đánh vỡ như vậy nhiều ký lục, đã sớm đã được đến ma chủ chú ý. Bất quá kia còn chưa đủ ma chủ tới quan tâm hắn. Chính là 3 ngày nửa giờ gian, tu vi từ vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước, này liền quá cường hãn. Lại còn có ở sinh tử trên đài, đánh chết Phương Phi Vân, ma chủ đã không có khả năng không quan tâm. Thuộc hạ chờ tham kiến ma chủ, tới người tự nhiên không phải ma chủ, nhưng lại đại biểu ma chủ. Cho nên thiên ma phủ cơ hồ tất cả mọi người quỳ sát ở trên mặt đất. Ma chủ nói, Lăng Tiêu thiên phú dị bẩm. Nếu có thể ở 20 tuổi trong vòng đem tu vi tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, liền có thể tiến vào ma chủ phủ tu luyện. Trong khoảng thời gian này, ai cũng không thể giết hắn. Chính là hộ pháp đại nhân, Lăng Tiêu hắn giết ta sư đệ. Vân Linh nói, đó là ngươi sư đệ, gieo gió gặt bão. Tựa hồ này sinh tử đài khiêu chiến, là hắn nói ra đi. Nếu là hắn nói ra, hơn nữa tài nghệ không tinh, đã chết cũng là xứng đáng. Hay là ngươi muốn trách tội ma chủ xử sự bất công? Này toàn thân hắc giáp người, đó là ma chủ phủ hộ pháp, thực lực không thua kém với ma tướng. Nhưng lại chỉ vì ma chủ một người phục vụ, ở ma long kiếm đình, ma chủ quyền lực mới là chân chính thông thiên. Này hộ pháp xuất hiện, thật là cái ngoài ý muốn, Lăng Tiêu cũng không có nghĩ đến, hắn nguyên kế hoạch là nếu thiên ma đem thật muốn tự mình động thủ nói, hắn liền tạm thời rời đi ma long kiếm đình. Bất quá hiện tại, thoạt nhìn tựa hồ là tạm thời không cần rời đi. Ma chủ mới là ma long kiếm đình lớn nhất boss, hắn nói chuyện, ai dám không nghe. Vân Linh nghe được kia hộ pháp nói, tuy rằng trong lòng như cũ tức giận bất bình, nhưng lại cũng minh bạch. Lăng Tiêu không chỉ có là chiếm cứ đạo nghĩa độ cao, càng là có ma chủ che chở, nàng hôm nay muốn lấy đi Lăng Tiêu tánh mạng, là không có khả năng. Chỉ có thể sau lưng nghĩ cách, kia cũng là nàng sở trường đặc biệt, đê tiện vô sỉ sao. Ma chủ hộ pháp lời nói đã nói xong, cũng không hề dừng lại, nhanh chóng biến mất ở đám người bên trong. Lăng Tiêu nhìn xem không có việc gì, cũng chuẩn bị rời đi. Lại bị thiên ma đem cấp gọi lại. Lăng Tiêu, ngươi về sau chính là ta thiên ma phủ thân truyền đệ tử. Thiên ma đem đột nhiên nói. Ở hắn xem ra, đây là đối Lăng Tiêu vô cùng ưu đãi, Lăng Tiêu hẳn là sẽ mừng rỡ như điên mới đúng. Nhưng mà hắn sai rồi. Lăng Tiêu ngẩng đầu, đạm nhiên mà nhìn hắn một cái nói. Xin lỗi thiên ma đem, đệ tử tư chất nô đột, thật sự bất kham trọng dụng, vẫn là làm bình thường đệ tử tính, này thân truyền đệ tử. Thật sự không đủ tư cách. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ai đều nghe được ra tới, đây là không cho thiên ma đem mặt mũi. Người chung quanh đều hít ngược một hơi khí lạnh. Lăng Tiêu ra hỏa này cũng quá cuồng đi, ỷ vào ma chủ bảo hộ, cư nhiên mấy ngày liền ma tướng, mặt mũi cũng không cho. Bất quá cũng là, chỉ cần 20 tuổi phía trước đem tu vi tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước, liền có thể tiến vào ma chủ phủ tu luyện. Ai sẽ hiếm lạ trở thành thiên ma phủ thân truyền đệ tử a? Ma tướng đại nhân chớ có sinh khí, thuộc hạ cùng Tiêu Kỳ Kỳ sẽ hảo hảo khuyên nhủ hắn. Lâm Canh sợ Thiên Ma đem tức giận, khống chế không được cảm xúc đem Lăng Tiêu giết, vội vàng nói một câu, sau đó liền túm Lăng Tiêu rời đi. Tiêu Kỳ Kỳ cũng theo qua đi, ở Tiêu Kỳ Kỳ trong mắt, Lăng Tiêu là bằng hữu, càng là chỗ dựa. Trừ bỏ Lăng Tiêu, những người khác đều không đáng tin cậy. Hơn nữa nàng cũng không thích Thiên Ma phủ kia mấy cái thân truyền đệ tử kia ngạo mạn bộ dáng, đặc biệt là cái kia Vân Linh, quả thực đê tiện vô sỉ. Chương 2990 kiếm thập bát, Lâm Toàn, ta không hy vọng lại nhìn đến người kia. Thiên Ma đem cố nén không có bùng nổ, nhưng hắn đã quyết định muốn diệt trừ Lăng Tiêu. Minh hắn không dám, nhưng sau lưng, hắn không có gì không dám. Dù sao Lăng Tiêu còn không phải ma chủ đệ tử, mặc dù giết, ma chủ cũng sẽ không bởi vì một cái Lăng Tiêu mà cùng hắn sinh ra hiềm khích. Bất quá Minh, hắn vẫn là phải cho ma chủ mặt mũi, này tính chất là hoàn toàn không giống nhau. Yên tâm đi ma tướng đại nhân, ta biết như thế nào làm. Lâm Toàn đã sớm tưởng lộng chết Lăng Tiêu, hôm nay chuyện này nhi, kỳ thật ban đầu, chính là bởi vì nàng dựng lên. Nếu không phải hắn trêu chọc Lăng Tiêu, Phương Phi Vân cũng sẽ không chết. Cho nên nàng cần thiết đến gánh vác khởi ám sát Lăng Tiêu nhiệm vụ, nếu không nói, Thiên Ma đem cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Ân, những người khác, đều tan đi. Thiên Ma đem trầm ngâm một tiếng, phất phất tay, dẫn dắt chính mình tám thân truyền đệ tử rời đi. Thực mau, Huyền Quy liền phải lại thấy ánh mặt trời. Mỗi một lần Huyền Quy lại thấy ánh mặt trời phía trước, Ma Long Kiếm Đình đều sẽ tổ chức một hồi đệ tử chi gian quyết đấu. Cuối cùng thắng lợi người kia, sẽ được đến một quả Huyền Vũ Ấn. Này Huyền Vũ Ấn, là một kiện thực đặc thù pháp bảo, có thể hấp thu Huyền Quy chi lực, mỗi một lần được đến nó đệ tử, tu vi đều sẽ lấy được đại biên độ tăng lên. Thiên Ma Phủ tự nhiên cũng muốn được đến thứ này, cho nên hắn tuy rằng rất muốn tìm Lăng Tiêu báo thù, chính là việc cấp bách, trận này Huyền Vũ Ấn tranh đoạt mới là mấu chốt nhất. Phản hồi chỗ ở, Lăng Tiêu trực tiếp đối Lâm Canh nói, Lâm đại ca, ngươi không cần khuyên ta. Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, hắn Thiên Ma đem nếu coi thường ta, ta cũng sẽ không làm hắn thân truyền đệ tử. Việc này như vậy đình chỉ, hắn là cái cố chấp người, mặc kệ đúng sai, kiên trì đồ vật, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta cũng không tưởng khuyên ngươi, nhưng lấy tư chất của ngươi, nếu không có một cái tốt sư phụ chỉ điểm, thật đến quá đáng tiếc. Lâm Canh thở dài, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy chính mình lá gan đủ đại sao? Có ý tứ gì? Lăng Tiêu ngạc nhiên hỏi, nếu ngươi cảm thấy chính mình lá gan đủ đại, liền chiếu này trương bản đồ đi tìm một người. Hắn có lẽ có thể thu ngươi vì đồ đệ. Lâm Canh đưa cho Lăng Tiêu một trương bản đồ, này hẳn là Ma Long Kiếm Đình bên trong sơn cốc bản đồ, nói. Hắn là ai? Lăng Tiêu tò mò hỏi, thế nhân chỉ biết Ma Long Kiếm Đình có 13 vị ma tướng, lại không biết, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, là có 18 vị ma tướng. Liền ở 100 năm trước, trong đó 4 vị mạnh nhất ma tướng phản loạn. Mà kia 4 vị ma tướng, lúc ấy bị dự vì thiên, địa, huyền, hoàng 4 ma tướng, xếp hạng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam cùng đệ tứ. Bọn họ thật sự cường, hiện tại Thiên Ma đem, ở bọn họ 4 cái trước mặt, căn bản không phải đối thủ. Bất quá ma chủ càng cường. Này 4 vị ma tướng bị ma chủ trấn áp, muốn xử cực hình, thậm chí tính cả bọn họ con nối dõi cùng đệ tử cũng muốn diệt trừ. Lúc này, mặt khác có một vị ma tướng đứng dậy, hắn chính là ngày xưa 18 ma tướng. Nhân xương kiếm thập bát, tuy rằng xếp hạng nhất mạt, nhưng kiếm thập bát thiên phú, lại là sở hữu ma tướng bên trong xuất sắc nhất. Nếu hắn không thế này 4 vị ma tướng người nhà cùng với đệ tử cầu tình, có lẽ hiện tại Thiên Ma đem, chính là hắn. Nhưng mà hắn làm, thậm chí cùng ma chủ đại chiến một hồi. Đến tột cùng thắng bại như thế nào, không có người biết, chỉ là sau lại ma chủ đáp ứng rồi kiếm thập bát, buông tha kia 4 vị ma tướng người nhà cùng đệ tử, nhưng cũng yêu cầu kiếm thập bát phụ trách quản thúc những người đó. Hiện giờ 100 năm qua đi, kiếm thập bát cơ hồ bị người quên đi, kia 4 vị ma tướng người nhà cực kỳ đệ tử, cũng không có tác loạn, thậm chí rất ít ra tới. Bọn họ ẩn cư nơi, liền tại đây sơn cốc nơi nào đó, bản đồ bên trong đánh dấu thực minh xác. Thường lui tới, mỗi một lần Huyền Vũ Ấn tranh đoạt, kiếm thập bát cũng sẽ phái người xuất chiến, nhưng chưa bao giờ thắng quá. Đều là lót đế, nếu ngươi không chê nói, có thể đi thử xem. Lâm Canh là ít có dám nhắc tới năm đó này đoạn chân tướng người, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, một khi thành kiếm thập bát đệ tử, như vậy cũng đừng tưởng vào ở ma chủ phủ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đa tạ Lâm đại ca, ta sẽ hảo hảo suy xét. Kỳ thật nghe được kiếm thập bát sự tích, Lăng Tiêu đối người này cũng đã rất tò mò. Hắn muốn đi xem. Hay không gia nhập kiếm thập bát dưới trướng, kia phải nói cách khác, nhưng cái này truyền kỳ nhân vật, không thấy thấy, thật đúng là làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Ân, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ai làm ta thực lực không được đâu, liền kia Lâm Toàn, ta đều không phải đối thủ. Lâm Canh thở dài nói, Lâm đại ca liền không cần nói như vậy, người giúp ta đã đủ nhiều. Lăng Tiêu nói, ta Lâm Canh ở Ma Long Kiếm Đình nhiều năm như vậy, có thể nhận thức ngươi cái này bằng hữu, cũng coi như là may mắn, ngươi còn có cái gì vấn đề, đều có thể hỏi, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể lại lần nữa gặp mặt. Lâm Canh tựa hồ có cái gì tâm sự nhi, nhưng thực xảo diệu mà ẩn tàng rồi lên. Xác thật có cái vấn đề, Kỳ Kỳ ngươi cũng nghe một chút, ta ở 9 tầng yêu lâu thời điểm, nghe người ta nhắc tới quá một loại lợi hại võ học, kêu 9 tôn kiếm quyết, các ngươi biết không? Ai nói, Lâm Canh đột nhiên liền khẩn trương lên, Tiêu Kỳ Kỳ biểu tình cũng có chút cổ quái, ta cũng không biết người nọ tên, chỉ là ngẫu nhiên nghe được mà thôi. Lăng Tiêu nói, Lâm Canh gật gật đầu nói, 9 tôn kiếm quyết thật là có, hơn nữa trong đó có một bộ ma tôn kiếm quyết lưu lạc tới rồi kiếm vương triều, cũng có người nói liền ở Ma Long Kiếm Đỉnh bên trong. Nhưng là không là thật sự, liền không được biết rồi. Này đối với ngươi mà nói, quá mức xa xôi, ta xem ngươi hôm nay thi triển kia binh cấp đỉnh võ kỹ liền không tồi, thành thật kiên định dùng đi, khác liền không cần nghĩ nhiều. Thoạt nhìn, này ma tôn kiếm quyết cùng 9 tôn kiếm quyết, thật sự lợi hại. Lăng Tiêu nghi hoặc nói, đương nhiên lợi hại, 9 tôn kiếm quyết chính là toàn bộ 9 tôn thế lực đều muốn được đến đồ vật A. Này bộ kiếm quyết, là ngày xưa 9 tôn cường đại nhất 9 vị cao thủ đứng đầu liên thủ sáng tạo ra tới. Sau lại bọn họ chi gian xuất hiện khác nhau, kiếm quyết cũng bị tách ra, rơi dụng ở 9 tôn thế lực bên trong, cụ thể ở đâu, thật đến không thể hiểu hết. Mặc dù ngươi tìm được rồi, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ cũng giữ không nổi. Lâm Canh lời này, đương nhiên là ở nhắc nhở Lăng Tiêu, nhất định không cần hy vọng xa vời. Ta minh bạch Lâm đại ca, chỉ là ngẫu nhiên nghe được, cho nên liền muốn hỏi một chút mà thôi. Lăng Tiêu cười nói, hảo, không khác vấn đề, ta liền đi trước, có cái nhiệm vụ, khả năng muốn đi ra ngoài rất dài một đoạn thời gian, người một người, cần phải tiểu tâm a. Lâm Canh đứng lên nói, Lâm đại ca cần phải cẩn thận. Lăng Tiêu nói, ha ha ha, có người quan tâm, ta Lâm Canh cũng là thấy đủ, gặp lại. Lâm Canh nói xong lời nói, xoay người rời đi. Lăng Tiêu mày, nhíu thật lâu, mới dần dần buông ra. Vừa muốn đối Tiêu Kỳ Kỳ nói chuyện, Tiêu Kỳ Kỳ lại trước mở miệng. Đại ca ca, cha ta nói, ma tôn kiếm quyết liền ở Ma Long Kiếm Đỉnh trong vòng. Cha ngươi là ai, thế nhưng biết như vậy bí mật. Lăng Tiêu đã sớm cảm thấy Tiêu Kỳ Kỳ không đơn giản, như vậy tiểu nhân hài tử, thực lực đã như thế chi cường, thiên phú lại như thế chi hảo, thân thế khẳng định sẽ không đơn giản. Nhưng Tiêu Kỳ Kỳ không nói, hắn lại không hảo lung tung suy đoán. Chương 2991 rượu ma phủ, kiếm lạc anh. Kỳ Kỳ nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nói cho người khác a. Tiêu Kỳ Kỳ đè thấp thanh âm nói, cha ta chính là Kim Phượng Kiếm Cung cung chủ. Cái gì? Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ vô cùng, tuy rằng hắn đã suy xét đến Tiêu Kỳ Kỳ thân phận không đơn giản, còn thật không nghĩ tới, Tiêu Kỳ Kỳ cư nhiên là Kim Phượng Kiếm Cung cung chủ nữ nhi. Kia nàng chân thật dòng họ, liền không nên là Tiêu, mà là Kim Phượng. Kim Phượng Kỳ Kỳ, phỏng chừng thiên ma đem cũng không biết Kim Phượng Kỳ Kỳ thân phận thật sự đi, rốt cuộc Kim Phượng cung chủ đối nữ nhi bảo bối của hắn chính là phi thường quan tâm. Cơ hồ trước nay liền không cho ra Kim Phượng cung, bên ngoài người, đừng nói biết nàng diện mạo, thậm chí liền nàng cụ thể có bao nhiêu đại, đều không rõ ràng lắm. Nếu không phải Kỳ Kỳ chính miệng nói ra, Lăng Tiêu thật đúng là đoán không được nơi này tới, không dám đoán a. Ngươi là trộm đi ra tới đi, Lăng Tiêu cười khổ nói, hư, đại ca ca ngàn vạn muốn thay ta bảo mật a, bằng không ta liền vô pháp chơi. Kim Phượng Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không nói. Rốt cuộc Kim Phượng Kiếm Cung cùng Ma Long Kiếm Đỉnh chi gian, tuy rằng không tính là địch nhân, nhưng cũng là đối thủ một mất một còn, đối thủ cạnh tranh, bọn họ thật biết thân phận của ngươi, sẽ không tha ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Kỳ Kỳ, ngươi hiện tại xoay chuyển trời đất ma phủ đi, về sau tận lực không cần cùng ta đãi ở bên nhau, miễn cho thiên ma đem tên kia sẽ đối với ngươi bất lợi. Như vậy đối với ngươi hảo, đối ta cũng hảo, minh bạch sao? Tuy rằng không phải thực hiểu, bất quá Kỳ Kỳ nghe đại ca ca nói là được. Kim Phượng Kỳ Kỳ nghiêng đầu gật gật đầu, rồi sau đó liền lưu luyến không rời mà rời đi. Kim Phượng Kỳ Kỳ rời khỏi sau, Lăng Tiêu nhìn trong tay bản đồ, sau đó ra cửa, chiều bản đồ sở chỉ phương hướng mà đi. Kiếm thập bát người này, hắn nhất định phải trông thấy. Hắn là tin tưởng, mặc dù một cái trong tông môn 9 thành đô là ngu xuẩn cùng ngu ngốc, cũng tất nhiên sẽ có một thành là khôn khéo người. Có thể thưởng thức đến hắn thiên phú cùng năng lực, hy vọng cái này kiếm thập bát, sẽ không làm chính mình thất vọng đi. Ra cửa, Lăng Tiêu liền thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, nhanh chóng biến mất ở chỗ ở bên trong. Kiếm thập bát nơi địa phương, thuộc về sơn cốc bên trong thực hẻo lánh một góc, hơn nữa bên ngoài thế nhưng có trọng binh gác. nhìn ra được tới, ma chủ đối với kia bốn vị phản loạn ma tướng hậu đại, vẫn như cũ phi thường chú ý. Thời thời khắc khắc đâu dám coi bọn họ, thay đổi Lăng Tiêu là ma chủ, cũng sẽ như thế, ai có thể bảo đảm kia bốn vị ma tướng hậu nhân bên trong liền không có tính toán báo thù tồn tại. Người tới dừng bước, tiến vào 18 ma tướng phủ phía trước, Lăng Tiêu liền bị ngăn cản. Chư vị sư huynh, ta có chuyện tìm 18 ma tướng. Lăng Tiêu cung kính mà nói, chuyện gì, trong đó một người hỏi, bái sư, Lăng Tiêu trả lời nói, ha ha, ha ha ha ha, bái sư, ngươi xác định không lầm đi, đúng vậy, ngươi xác định không lầm sao, cái gọi là 18 ma tướng, hiện giờ bất quá là cái 10 phần tử quỷ mà thôi. Hắn những cái đó đệ tử, không có một cái có tiền đồ. Thân là sư huynh, vẫn là khuyên ngươi không cần đi lầm đường. Chính là, trở về đi, thực hiển nhiên. Này đó thủ vệ căn bản coi thường 18 ma tướng. Cái này làm cho Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, kiếm thập bát, thật sự không chịu được như thế sao? Bất quá nếu tới, không thấy một mặt, luôn là làm người khó có thể tiêu tan. Chư vị sư huynh, nếu ta khăng khăng muốn vào đi đâu? Lăng Tiêu hỏi, gan bướng hồ đồ tiểu gia hỏa, tưởng đi vào cũng có thể, bất quá đừng trách chúng ta không cảnh cáo ngươi, một khi bước vào nơi này, ngươi về sau lại mơ tưởng gia nhập còn lại ma tướng phủ. Trong đó một người nói, Minh Bạch, và GT, Lăng Tiêu nhưng thật ra không để bụng điểm này, dù sao mặc dù là đang ở Thiên Ma Phủ, cũng không gặp có chỗ tốt gì. Đối hắn mà nói, chỉ cần có thể đãi tại đây Ma Long Kiếm Đình, hưởng thụ dư thừa thiên địa linh khí cùng với tài nguyên, đó là một cái tạp dịch đệ tử cũng không cái gọi là. Vào đi thôi, không ánh mắt ra hỏa, thủ vệ nhóm tránh ra một cái nói, làm Lăng Tiêu đi vào, vẫn chưa lại có ngăn trở. Thời buổi này thật là có như vậy ngốc tử, ở bên ngoài, liền tính làm bình thường đệ tử. Cũng so đi theo kiếm thập bát cường. Đã từng cái kia sặc sỡ lóa mắt thiên tài Liễu Lạc Anh, ở bên ngoài thời điểm, kiểu gì phong cảnh, 13 vị ma tướng đều nhìn chúng nàng. Mà nàng cũng ở nhập môn khảo hạch bên trong đánh bại sở hữu đối thủ, phá lúc ấy sở hữu ký lục. Nhưng mà nàng lại lựa chọn kiếm thập bát, hiện giờ 3 năm đi qua, trở nên mờ nhạt trong biển người, thượng một lần huyền vũ ấn tranh đoạt bên trong, cư nhiên liền vòng đào thải cũng chưa quá, đáng thương. Hắc hắc, người này thiên phú cùng Liễu Lạc Anh kém cách xa vạn dặm. Một khi đi vào, liền hoàn toàn xong đời. Thủ vệ nhóm sở dĩ không ngăn cản Lăng Tiêu, đó là bởi vì không cần thiết ngăn đón. Dù sao bước vào 18 ma tướng phủ người, liền tính là cái thế thiên tài, cũng sẽ mở nhạt trong biển người. Lăng Tiêu không có nghe được bọn họ nói, mặc dù nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Lúc này hắn, đã đi tới 18 ma tướng phủ trước cửa, kia nguy nga ma tướng phủ, hiển nhiên đã thật lâu đều không có tu sửa, có chút cổ xưa, thậm chí rách nát bộ dáng. Bất quá mặt trên bảng hiệu nhưng thật ra còn thực hoàn chỉnh, thượng thư ba chữ rượu ma phủ. Rượu ma tướng sao, cái này danh hiệu nhưng chẳng ra gì a, so với thiên địa huyền hoàng danh hiệu, đích xác có chút kém cỏi. Nhưng là vì cái gì ta luôn có một loại cảm giác, cái này kiếm thập bát, không bình thường đâu. Đứng ở nhập khẩu chỗ, Lăng Tiêu dương mắt nhìn kia bảng hiệu, lộ ra vài phần hoang mang. Đã từng, hắn có một cái bạn bè thân thiết, bị người coi là rượu ma kiếm, không biết cùng này rượu ma tướng có phải hay không có quan hệ. Nhưng hắn rất rõ ràng chính là, rượu ma kiếm ở Bạch Hổ trên đại lục thời điểm, đều bởi vì quy tắc quan hệ, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Ai, hắn đột nhiên từ suy nghĩ bên trong thanh tỉnh lại đây, nhìn về phía phụ cận một thân cây thượng. Kia cây thượng, đứng một người, một nữ nhân, một cái thanh váy lụa, tóc dài bay múa tuổi trẻ nữ tử. Thoạt nhìn, bất quá chính là 17 đến 18 tuổi bộ dáng. Rõ ràng thực bình thường, chính là lại cho người ta một loại phi thường cường đại cảm giác. Lăng Tiêu tin tưởng chính mình thái cực mắt, càng tin tưởng chính mình trực giác, cho nên hắn phán đoán, nàng này hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Có lẽ là quá cường đại, thế cho nên làm người xem nhẹ nàng kia tuyệt thế dung nhan. Này mỹ mạo, thế nhưng đã không thua cấp nguyệt nữ, xuất trần thoát tục, lệnh nhân thần hướng. Ngươi lại là ai? Nữ tử mở miệng hỏi. Lăng Tiêu vẫn chưa giấu giếm tên của mình, nếu là tới tìm kiếm thập bát, liền không nên giấu giếm. Kiếm Lạc Anh, nữ tử nhàn nhạt nói. Lạc Anh cô nương, ta muốn gặp rượu ma tướng đại nhân, mong rằng thay thông bẩm. Lăng Tiêu chắp tay nói, ở một cái xa lạ cao thủ trước mặt, không có đặc thù nguyên nhân, Lăng Tiêu biểu hiện, luôn là không thể bắt bẻ. Rất có lễ phép, ngươi muốn gặp cha ta, là vì chuyện gì? Kiếm Lạc Anh hỏi, nguyên lai nàng thế nhưng là kiếm thập bát nữ nhi, trách không được như thế xuất sắc, thoạt nhìn ngoại giới đồn đãi có lầm, Kiếm Lạc Anh đã như thế cường đại, kia kiếm thập bát, càng không cần phải nói. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ. Rồi sau đó nói, bái sư. Bái sư, Kiếm Lạc Anh sửng sốt một chút nói, người xác định sao? 100 năm, trừ bỏ ta ở ngoài, này rượu ma phủ liền chưa bao giờ gia tăng quá tân đệ tử. Chương 2992 Huyền Minh Kiếm Quyết. Ngươi xác định muốn trở thành trăm năm tới nay, rượu ma phủ cái thứ nhất ngoại lai tân đệ tử sao? Kiếm Lạc Anh nghi hoặc hỏi. Ta xác định, Lăng Tiêu gật đầu nói. Hảo, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền mang ngươi đi gặp cha. Kiếm Lạc Anh hạ xuống, liền đứng ở khoảng cách Lăng Tiêu mười mấy mét địa phương. Khoảng cách càng gần, càng là có thể cảm giác được nàng cường đại, so sánh với dưới, kia tuyệt thế tư dung ngược lại thực dễ dàng làm người xem nhẹ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, cô nương nói đùa, lấy ngươi tu vi, đánh bại ta dễ như trở bàn tay. Ngươi thế nhưng nhìn ra được tới ta so ngươi lợi hại. Kiếm Lạc Anh có chút ngoài ý muốn, nàng sở tu luyện ẩn khí phương pháp, chính là đến tự với phụ thân chân truyền, liền ma chủ đều nhìn không ra tới, này nho nhỏ một cái bình thường đệ tử, cư nhiên nhìn ra được tới. Ta người này không có gì ưu điểm, chính là đôi mắt tương đối hảo xử. Lăng Tiêu cười nói, nga, có ý tứ. Kiếm Lạc Anh hơi hơi mỉm cười, giống như vạn năm băng sơn nháy mắt hòa tan, cho người ta đánh sâu vào còn là phi thường đại. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ biết đem tu vi khống chế ở cùng ngươi tương đương trình độ, ngươi là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi đi, ta cũng đem tu vi khống chế ở cái này trình độ đó là. Kiếm Lạc Anh phi thường tự tin, kia đảo không cần, chỉ cần cô nương đừng dùng ra vượt qua vừa chuyển 15 tầng địa ngục tu vi là được. Mặt khác, võ kỹ phương diện, cũng không cần khách khí, có thể cùng cô nương giao thủ, là tại hạ vinh hạnh. Ta rất muốn kiến thức, cô nương cường đại võ kỹ. Lăng Tiêu càng tự tin, ngươi xác định, ta không chỉ có được rất nhiều binh cấp đỉnh võ kỹ, càng có đem cấp võ học. Hơn nữa ta ở vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi thời điểm, là có thể đánh bại vừa chuyển 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Thật như vậy, ta sợ một cái không cẩn thận, đem ngươi giết, như vậy cũng đúng sao? Kiếm Lạc Anh nhíu nhíu mày nói. Lăng Tiêu cười cười nói, ta đương nhiên xác định, ta thực lực không bằng cô nương lợi hại, bất quá mệnh tương đối ngạnh. Tốt như vậy đối thủ, đến chỗ nào đi tìm? Này Kiếm Lạc Anh thực lực, mặc dù khống chế ở vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh, mà Sử Lâm Canh lợi hại đến nhiều. Vừa lúc có thể lợi dụng nàng tới kích phát một chút trong cơ thể tiềm năng. Hảo, một khi đã như vậy, ta ấn ngươi nói tới. Kiếm Lạc Anh đối Lăng Tiêu có vài phần chán ghét, chủ yếu là cảm thấy Lăng Tiêu quá tự đại. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ sát Lăng Tiêu, cho nên đem thực lực khống chế ở cùng Lăng Tiêu ngang nhau trình độ. Cũng chính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Lăng Tiêu vẫn chưa nói cái gì nữa, dư thừa giải thích không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn hiện tại phải làm, chính là đem thực lực của chính mình, bày ra tới. Đương nhiên, biến thân là không cần thiết, ngang nhau tu vi chi gian quyết đấu, dù cho Kiếm Lạc Anh là cái thiên tài, hắn cũng không có khả năng thua. Ăn trước ta nhất kiếm, Kiếm Lạc Anh kiều xích một tiếng, trong tay trường kiếm run lên, một đạo kiếm khí phá không đánh úp về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, không lùi mà tiến tới, dưới chân một bước, căn bản không để bụng kia kiếm khí, đôi tay hóa thành sắc nhọn ma long chi chảo, dễ dàng liền đem kia kiếm khí xé mở, giống như xé rách một trương giấy giống nhau. Sau đó thật mạnh oanh ở Kiếm Lạc Anh trong tay trường kiếm phía trên. Thanh kiếm này, thế nhưng chỉ là một phen tuyệt phẩm linh khí mà thôi, so với vật phàm đế khí, kém khá xa. Cho nên bị Lăng Tiêu ma long chi chảo đụng chạm, thế nhưng nháy mắt vỡ vụn. Đánh nát bảo kiếm, Lăng Tiêu vẫn chưa tiếp tục tiến công, mà là thối lui đến nơi xa, cười nói, cô nương, ta nói rồi, ngang nhau tu vi dưới, ngươi không phải đối thủ của ta. Xem ra ngươi nói, đích xác không phải lời nói dối. Kiếm Lạc Anh trong lòng một tia nhi chán ghét, nháy mắt biến mất. Thay thế lại là vô cùng chấn động, thực lực của chính mình nhất rõ ràng, cái này Lăng Tiêu, thế nhưng ở ngang nhau tu vi dưới, có thể đem chính mình hoàn toàn áp chế, này thật là cường hãn vô cùng a. Một khi đã như vậy, chúng ta lại đến. Lúc này đây, Kiếm Lạc Anh đem tu vi tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ. Nàng trong lòng cũng là có ngạo khí, làm nàng dùng đỉnh tu vi đối phó Lăng Tiêu, nàng tuyệt đối không làm. Đương nhiên, lúc này đây, không riêng gì tăng lên tu vi, hơn nữa nàng còn thay đổi một phen kiếm, rốt cuộc là vật phàm đế khí cấp bậc bảo kiếm. Lăng Tiêu không nói gì thêm, Kiếm Lạc Anh xác thật so bình thường võ giả hiếu thắng, điểm này hắn cũng cần thiết đến thừa nhận. Hắn có thể cảm giác được, Kiếm Lạc Anh tu vi ở vừa chuyển 15 tầng giai đoạn trước thời điểm, liền tương đương với bình thường võ giả hậu kỳ tu vi. Trung kỳ thời điểm, tiếp cận bình thường võ giả đỉnh tu vi. Tuy rằng như cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng lại cũng bước cho hắn không thể không vận dụng thú hồn biến thân. Thân thể hắn, ở trong nháy mắt hóa thành tím điện lôi như thú hồn biến thân. Chỉ có đôi tay là thuộc về nhân loại đôi tay, toàn bộ thân thể, phảng phất bao vây một tầng uy vũ áo giáp. dũng mãnh vô cùng, hơn nữa, Ma Long kiếm đã bị hắn gọi ra tới. Kiếm Lạc Anh chính là cái gọi là chân chính thiên tài, không thể theo lẽ thường độ chi. Mặc dù hiện tại sử dụng tu vi chỉ so hắn cao một cái cảnh giới, hắn cũng không dám qua loa đại ý. Cô nương cẩn thận, Lăng Tiêu cố ý bức bách Kiếm Lạc Anh dùng ra càng cường đại thực lực, kể từ đó là có thể càng nhiều mà kích thích trong thân thể hắn tiềm năng, làm hắn có thể tăng lên tu vi. Cho nên hắn lựa chọn chủ động công kích, nữ nhân này, cùng hắn giống nhau kiêu ngạo, nếu không thể giết đến nàng vô pháp ngăn cản, nàng là không có khả năng lại bại lộ càng cường thực lực. Nói xong lời nói, thân thể hắn nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, nhào hướng Kiếm Lạc Anh. Trừ bỏ sử dụng túng mà kim quang thuật ở ngoài, này chỉ sợ xem như Lăng Tiêu nhanh nhất tốc độ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng đã xuất hiện ở Kiếm Lạc Anh trước người. Nhất kiếm này đi ra ngoài, chân ma kiếm khí, thật nhanh tốc độ, bất quá, đối ta vô dụng. Kiếm Lạc Anh đối Lăng Tiêu tốc độ, hơi có chút giật mình, nhưng còn không có vượt qua nàng ứng đối phạm vi ở ngoài. Cho nên nàng tuy rằng giật mình, nhưng lại không hoảng loạn. Thân thể lui về phía sau đồng thời, Kiếm Lạc Anh trong tay kiếm, giương lên. Mũi kiếm phía trên, hiện ra nhẹ nhẹ hàn khí, giống như băng tuyết giống nhau. Quanh mình không khí, cũng trong nháy mắt trở nên đến xương rét lạnh. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác giống như rơi vào vạn năm hầm băng giống nhau, cả người đều không khỏi cứng còng một chút. Huyền Minh kiếm quyết, kêu xích một tiếng, sở hữu hàn khí dung nhập đến kia lạnh băng kiếm khí bên trong, đem đông lại không khí nháy mắt xé rách, thế nhưng phát ra khối băng vỡ vụn thanh âm. Đồng thời, đánh trúng Lăng Tiêu phóng thích chân ma kiếm khí. Hai loại công kích ở trên hư không bên trong va chạm, chân ma kiếm khí chung quy không địch lại, bị hoàn toàn dập nát. Mà kia lạnh băng hàn khí vẫn như cũ không thể ngăn cản mà nhào hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt đạm nhiên như nước, dưới chân bỗng nhiên nhất giẫm, Kiếm Lạc Anh dưới chân đột một đến đã xảy ra một trận bạo liệt. Bất quá này Kiếm Lạc Anh phản ứng cũng thật là đủ nhạy bén, ở bạo liệt một khắc trước, nàng thân hình giãn ra, đằng thượng trời cao. Tuy nói vứt bỏ đối Lăng Tiêu công kích, nhưng lại cũng tránh cho bổn nát đất phanh thây này nhất chiêu đánh trúng. Này vẫn là lần đầu tiên, có người có thể ở chưa bao giờ gặp qua này nhất chiêu dưới tình huống tránh đi. Lăng Tiêu đều không thể không bội phục nha đầu này, nhưng bội phục về bội phục, hắn công kích lại sẽ không đình chỉ. Chương 2993 người thật là cái yêu nghiệt. Chín cầm kiếm chợt hiện lên, ở trên hư không bên trong điên cuồng xoay tròn, khủng bố kiếm ý lôi cuốn cường đại sát khí, che trời lấp đất giống nhau nhằm phía Kiếm Lạc Anh. Hảo kiếm pháp, hảo thủ đoạn, ngươi thật sự làm ta kinh hỉ, bất quá chỉ bằng cái này, ngươi thật đúng là vọng tưởng làm ta dùng ra vừa chuyển 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi thực lực. Kiếm Lạc Anh trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nàng cho rằng Lăng Tiêu chỉ là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, nhưng hiện tại thoạt nhìn, Lăng Tiêu có thể tới này rượu ma phủ tìm nàng phụ thân. Quả nhiên không bình thường đâu, kỳ thật giờ này khắc này, nàng đã tán thành Lăng Tiêu thực lực, muốn mang theo Lăng Tiêu đi trước rượu ma phủ thấy chính mình phụ thân. Bất quá chiến đấu tiến hành đến bây giờ, chính cao hứng đâu, nàng nhưng không nghĩ liền như vậy dừng lại. Phải không, thực mau ngươi liền sẽ đã biết, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, đơn thuần lấy chân ma kiếm trận tới đối phó Kiếm Lạc Anh, chỉ sợ rất khó khiến cho Kiếm Lạc Anh tăng lên thực lực tới cùng hắn đối chiến. Nhưng hắn còn có khác biện pháp, tuy rằng Ma Long bám vào người này bộ phụ trợ võ kỹ đối hắn tác dụng đã không như vậy lớn, nhưng gấp đôi thực lực tăng phúc vẫn là rất hữu dụng. Hắn ở thúc dục chân ma kiếm trận công kích Kiếm Lạc Anh thời điểm, cũng đem Ma Long bám vào người thi triển ra tới. Nga, công kích, tốc độ thế nhưng đều có điều gia tăng. Bất quá đáng tiếc này phụ trợ võ học cấp bậc quá thấp, đối với ngươi trợ giúp, đã không lớn. Kiếm Lạc Anh hơi hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng hết thảy, còn ở nàng khống chế trong vòng. Bất quá, liền ở nàng như vậy cho rằng thời điểm, không khí bên trong, đỏ như máu quang mang chợt nở rộ lên. Lăng Tiêu phía sau, hiện ra một tôn bá huyết ma long võ hồn. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu thi triển ma long huyết chú. Bị chân ma kiếm trận công kích, Kiếm Lạc Anh không để bụng, nàng cũng có ngang nhau uy lực võ kỹ. Nhưng chợt bùng nổ màu đỏ huyết vụ, lại làm nàng hoảng sợ. Loại này tà môn võ học, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Kia một cái chớp mắt, nàng khí huyết quay cuồng, thân thể khó chịu không thôi. Nhưng càng đáng sợ, vẫn là kế tiếp những cái đó mắt thường khó phân biệt đáng sợ bệnh khuẩn. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu thật lâu vô dụng đến này nhất chiêu, chủ yếu là phía trước tao ngộ đối thủ đều quá kém, căn bản không cần phải này nhất chiêu. Không tốt, Kiếm Lạc Anh cảm giác được những cái đó đáng sợ bệnh khuẩn từ nàng thất khiếu bên trong tiến vào thân thể, bắt đầu ở thân thể của nàng bên trong quấy phá. Nàng không thể không phóng xuất ra ước chừng một nửa nội lực đi áp chế này đó quỷ dị bệnh khuẩn. Lúc này, nàng căn bản không có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Xem như ngươi lợi hại, Kiếm Lạc Anh bất đắc dĩ, phóng thích trói buộc, đem thực lực của chính mình tăng lên tới vừa chuyển 15 tầng địa ngục hậu kỳ. Lúc này nàng đã hoàn toàn áp đảo bình thường vừa chuyển 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Chỉ là còn không có đạt tới vừa chuyển 16 tầng địa ngục mà thôi. Nhưng này thực lực nháy mắt bạo trướng dưới, nguyên bản yêu cầu một nửa nội lực mới có thể áp chế thị huyết dịch chuột bệnh khuẩn, hiện tại chỉ cần 1/10 nội lực như vậy đủ rồi. Này liền khiến cho nàng có được cũng đủ tinh lực đi đối phó Lăng Tiêu chân ma kiếm trận. Người gia hỏa này, thật sự đáng sợ. Kiếm Lạc Anh hiện tại cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu đáng sợ. Rốt cuộc có thể làm nàng vận dụng vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi tới đối phó 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, nàng còn chưa bao giờ gặp được quá đâu. Liền tính là kia đại danh đỉnh đỉnh Lan Đế Mỹ Thần cũng không được. Bất quá, này hẳn là chính là ngươi cực hạn đi. Nàng khi nói chuyện, trong tay trường kiếm bỗng nhiên đâm ra. Lộng lẫy lạnh băng kiếm quang ở trên hư không bên trong phóng xuất ra vô số băng hoa. Này đó băng hoa, thế nhưng cũng hợp thành một cái cường hãn kiếm trận. Huyền Minh kiếm quyết, phong tuyết kiếm trận, đồng dạng là binh cấp đỉnh võ học, nhưng Kiếm Lạc Anh này nhất chiêu, hỏa hậu. Lại so với Lăng Tiêu chân ma kiếm trận càng cao, Lăng Tiêu chân ma kiếm trận, đến bây giờ cũng bất quá mới là tinh thông hỏa hậu. Mà Kiếm Lạc Anh này nhất chiêu, cũng đã đạt tới đại thành hỏa hậu. Lúc này Kiếm Lạc Anh sở bày ra tới thực lực, lại xa cường với Lăng Tiêu. Cho nên kết quả, không cần nói cũng biết, đáng sợ phong tuyết kiếm trận cùng chân ma kiếm trận va chạm ở bên nhau. Mới đầu còn rằng co một lát, nhưng không đến 10 giây lúc sau, chân ma kiếm trận liền hoàn toàn hỏng mất, chín đem ma long tử kiếm bay trở về Lăng Tiêu bên cạnh. Phong tuyết kiếm trận lôi cuốn vô tận hàn khí cùng điên cuồng băng tinh kiếm khí, như cũ anh hướng về phía Lăng Tiêu. Kết thúc, Kiếm Lạc Anh cười cười, ở nổ nát chân ma kiếm trận lúc sau, phong tuyết kiếm trận dù cho có chút hao tổn, nhưng đánh bại Lăng Tiêu, vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, cũng giết không được Lăng Tiêu, cho nên Kiếm Lạc Anh liền không có đi quản. Nhưng mà ngay sau đó, nàng tươi cười lại đột nhiên im bặt. Lăng Tiêu biến thân, đã xảy ra một lần vi diệu biến hóa. Ở Kiếm Lạc Anh cái này người ngoài xem ra, giống như cũng không có gì, chính là Lăng Tiêu lại rõ ràng. Hắn lúc này đây biến hóa, là trực tiếp sử dụng vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Vận dụng tử thần thú hồn thức tỉnh chi lực, hắn lúc này sức chiến đấu, đã lần thứ hai áp chế Kiếm Lạc Anh. Cuồng bạo phong tuyết kiếm trận, tới rồi Lăng Tiêu trước người, lại bị Lăng Tiêu sau lưng thịt cánh chụp đánh. Phóng xuất ra tới cuồng phong nháy mắt thổi tan, nứt toạc. Sao có thể, Kiếm Lạc Anh trợn tròn mắt, lúc này đây là thật đến trợn tròn mắt, Lăng Tiêu biểu hiện, lần lượt làm nàng kinh ngạc, đương nàng cho rằng Lăng Tiêu đã đạt tới cực hạn thời điểm, Lăng Tiêu lại trở nên so với phía trước càng cường. Nàng khiếp sợ thời điểm, Lăng Tiêu lại không có nhàn rỗi. Thân hình chợt lóe, tốc độ tiêu lên tới cực hạn, nháy mắt liền tới rồi Kiếm Lạc Anh trước người, rồi sau đó một chưởng chụp được. Kiếm Lạc Anh hấp tấp ngăn cản. Chính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi chiến lực, cư nhiên căn bản vô pháp ngăn cản. Nàng miệng phun máu tươi, bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá thương thế cũng không trọng, Lăng Tiêu cũng là thủ hạ lưu tình, rốt cuộc không phải sinh tử chi chiến, hắn chỉ là muốn bức bách Kiếm Lạc Anh vận dụng 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi chiến lực mà thôi. Khụ khụ, Kiếm Lạc Anh ho khan một tiếng, xoa xoa khóe miệng máu tươi, kinh ngạc mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Người gia hỏa này, quá làm ta ngoài ý muốn. Người yêu nghiệt trình độ, chỉ sợ so Lan Đế Mỹ Thần còn đáng sợ. Nàng vẫn chưa sinh khí, ngược lại cười nói, thoạt nhìn, ta xác thật từ lúc bắt đầu, nên vận dụng vừa chuyển 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi thực lực, chỉ cần không vượt qua 16 tầng địa ngục, người hẳn là có thể ngăn trở. Lại hoặc là nói, người còn có thể càng cường. Cô nương nói đùa, này đã là ta cực hạn, ta mạnh nhất trạng thái. Lăng Tiêu nói dối, nếu hắn vận dụng bá thiên võ hồn, chiến lực tự nhiên còn sẽ tiêu thăng. Nhưng tới rồi lúc ấy, rất nhiều chuyện đều không thể khống chế. Bá thiên võ hồn là tuyệt đối không thể dễ dàng ở người khác trước mặt bại lộ đồ vật, còn lại nhưng thật ra vấn đề không lớn. Hảo, vậy tiếp tục, Kiếm Lạc Anh cười hỏi. Tiếp tục đi, ta phía trước nói qua, trận đánh bại 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi dưới ngươi, nói chuyện giữ lời. Nếu vô pháp đánh bại, ta liền xoay người liền đi. Lăng Tiêu gật đầu nói, kia đảo không cần, kỳ thật thực lực của ngươi, đã được đến ta tán thành. Trở thành cha ta đệ tử, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn nếu là không đáp ứng, ta giúp ngươi. Kiếm Lạc Anh hiên ngang mà cười nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, kỳ thật vẫn là không quá tin tưởng Lăng Tiêu có thể đánh bại đem thực lực tăng lên tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh nàng. Nàng không nghĩ chính mình phụ thân mất đi tốt như vậy một cái đệ tử. Chương 2994 dẫn lực kiếm, dẫn lực võ hồn. Phải không, kia cần phải đa tạ cô nương, Bất quá, chúng ta vẫn là hoàn thành trận chiến đấu này đi. Lăng Tiêu đối Kiếm Lạc Anh ngay thẳng thực thưởng thức, hắn không thích chính là những cái đó mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ ra hỏa. Thoạt nhìn, binh cấp đỉnh võ kỹ cũng vô pháp đánh bại ngươi, bất quá kế tiếp, ta sẽ vận dụng đem cấp võ học, chính ngươi cẩn thận. Bởi vì đều không phải là sinh tử quyết đấu, cho nên Kiếm Lạc Anh thực sảng khoái mà nói cho Lăng Tiêu chính mình kế tiếp muốn làm gì. Nhưng nàng đem cấp võ học đến tột cùng là cái gì, lại không có nói. Một khi nói ra, vậy không thú vị. Hảo, Lăng Tiêu gật gật đầu, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Lúc này đây, hắn ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới vận dụng ma long ảo ảnh thân pháp, tốc độ so với phía trước càng mau. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, cũng đã tới rồi Kiếm Lạc Anh trước người. Nhưng mà kia một khắc, Kiếm Lạc Anh lại không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Nàng trên mặt, thế nhưng lộ ra một mặt ý cười. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác được nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm, trốn, túng mà kim quang thuật, bằng vào trực giác, Lăng Tiêu cảm nhận được nguy hiểm, hắn không có chút nào chần chờ, liền vận dụng túng mà kim quang thuật. Người ở trong nháy mắt, trốn ra mấy chục mét ở ngoài. Mà hắn mới vừa rồi sở chạm nơi đó lại xuất hiện một mảnh khủng bố cự hố. Phảng phất bị thứ gì tạp quá giống nhau, Lăng Tiêu trên trán chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Hắn có thể khẳng định, nếu vừa mới hắn không có lựa chọn tránh né, mà là tiếp tục công kích, như vậy lúc này hắn đã bị tạp bẹp. Mặc dù bất tử, cũng muốn trọng thương, thật nhanh tốc độ, không nghĩ tới người thế nhưng tránh thoát ta công kích. Kiếm Lạc Anh có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng chính mình vận dụng đem cấp võ học, trận chiến đấu này nên kết thúc. Nhưng Lăng Tiêu nháy mắt bùng nổ tốc độ, quả thực vượt quá nàng ngoài ý liệu. Đừng khen ta, thoát được sắp có cái gì đáng giá kiêu ngạo, nhưng thật ra ngươi, không có vận dụng võ hồn dưới tình huống, cư nhiên có thể thi triển ra như thế đáng sợ công kích, thật là làm nhân đố kỵ a. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cười khổ nói, ngươi sai rồi, ta đã dùng võ hồn, chỉ là ta võ hồn thuộc về đặc thù hệ, là nhìn không tới, chỉ có thể cảm giác được mà thôi. Kiếm Lạc Anh nói, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt cả kinh nói, là trọng lực võ hồn. Xác thực nói, là dẫn lực võ hồn. Có thể nháy mắt gia tăng dẫn lực, hoặc là nháy mắt giảm bớt dẫn lực. Đặc thù hệ võ hồn, không thể trực tiếp gia tăng lực công kích hoặc là lực phòng ngự, nhưng là ở phụ trợ chiến đấu phương diện, lại càng thêm xuất sắc. Kiếm Lạc Anh trả lời nói, thế nhưng là dẫn lực võ hồn, như vậy ngươi vừa mới kiếm pháp, hẳn là cùng này võ hồn cũng có quan hệ đi. Lăng Tiêu lại hỏi, không tồi, ta xưng nó vì, dẫn lực kiếm. Kiếm Lạc Anh gật đầu nói, thật đáng sợ kiếm pháp, khó trách uy lực như thế khủng bố. Hẳn là dung nhập dẫn lực võ hồn hiệu quả. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn cuối cùng là cảm giác được nha đầu này khó đối phó chỗ. Thế nào, nhận thua đi, người ta không cần thế nào cũng phải quyết ra cái thắng bại tới, này dẫn lực kiếm ta còn vô pháp hoàn toàn thao tác, vạn nhất ra tay trọng đã có thể không ổn. Kiếm Lạc Anh đề nghị nói, không cần lo lắng, ngươi giết không được ta. Lăng Tiêu xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh nói, tiếp tục đi, làm ta nhận thua đó là không có khả năng. Ta nếu đã biết ngươi kiếm pháp cùng võ hồn, như vậy liền có ứng đối biện pháp. Phải không, kia có thể thử xem. Kiếm Lạc Anh nhíu nhíu mày. Nếu ở sử dụng vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi, hơn nữa phối hợp thượng tướng cấp võ kỹ cùng với chính mình võ hồn dưới tình huống còn bị Lăng Tiêu đánh bại, kia nàng đã có thể có điểm mất mặt, cho nên nàng không thể bại. Thử xem liền thử xem. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, phía sau bắt đầu hiện ra tím điện lôi nghiêu thú hồn, bá huyết ma long thú hồn, chín xà đem thú hồn, bất tử điều thú hồn, dung nham tam đầu khuyển thú hồn. Mỗi một cái thú hồn hiện lên, thực lực của hắn đều sẽ tăng lên một ít. Tuy rằng không có thú hồn biến thân tăng lên như vậy rõ ràng, nhưng một gấp hai vẫn phải có. Hiện tại bá huyết ma long thú hồn cùng dung nham tam đầu khuyển thú hồn bởi vì phẩm cấp tương đối thấp, khởi đến tăng lên chiến lực hiệu quả đã phi thường mỏng manh. Nhưng tốt xấu vẫn là có như vậy một chút, hơn nữa có thể thi triển đặc thù năng lực, cho nên Lăng Tiêu mới có thể đồng thời triệu hoán ra tới. Không nghĩ tới người thế nhưng còn có thể tăng lên chiến lực, hơn nữa ở thú hồn biến thân dưới tình huống, cư nhiên còn có thể đủ triệu hồi ra nhiều như vậy võ hồn, quá quỷ dị, người quả nhiên là cái yêu nghiệt. Kiếm Lạc Anh lại một lần giật mình, Lăng Tiêu hôm nay mang cho nàng kinh ngạc, thật sự quá nhiều. Cũng liền như vậy điểm át chủ bài, đều làm ngươi cấp bước ra tới. Lăng Tiêu cười nói, thì ra là thế, tuy rằng có điểm đả kích người, nhưng ta cần thiết đến nói, ngươi hiện tại chiến lực không có khả năng thắng qua đem tu vi khống chế ở vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi ta. Kiếm Lạc Anh thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nàng cảm thấy, Lăng Tiêu này cũng bất quá chính là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Có lẽ đi, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt ý cười, thân hình chợt lóe, lần thứ hai nhằm phía Kiếm Lạc Anh. dẫn lực kiếm gấp trăm lần trọng lực. Kiếm Lạc Anh hơi hơi mỉm cười, đem trong tay trường kiếm giương lên. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác được thân thể của mình giống như trở nên vô cùng trầm trọng. Ầm vang một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, tạp ra một cái hố to. Kiếm Lạc Anh thân hình chợt lóe, người đã tới rồi Lăng Tiêu phụ cận. Ngươi thua, nàng nhưng không tin Lăng Tiêu ở dẫn lực kiếm dưới tình huống còn có thể làm ra cái gì tới. Kia nhưng chưa chắc, tím điện lôi ngưu đất rung núi chuyển, ầm ầm ầm, đại địa bắt đầu đong đưa, dãy núi bắt đầu run rẩy. Kiếm Lạc Anh nháy mắt mất đi đối dẫn lực võ hồn khống chế, ánh mắt rõ ràng ngây dại ra. Tuy rằng chỉ là một lát, lại làm Lăng Tiêu tránh thoát dẫn lực kiếm trói buộc, rồi sau đó múa may nắm tay, hướng tới Kiếm Lạc Anh liền oanh qua đi. Này cũng chính là đối phó Kiếm Lạc Anh, thay đổi chân chính sinh tử đối thủ, vậy không phải nắm tay, mà là kiếm. Phanh, khoảng cách thân cận quá, Kiếm Lạc Anh căn bản không kịp ngăn cản, mới vừa khôi phục một cái chớp mắt, liền thấy được Lăng Tiêu kia thật lớn nắm tay. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra phía sau, còn là không có thể hoàn toàn tránh đi công kích, bị Lăng Tiêu nắm tay đánh trúng đầu, bay ngược đi ra ngoài. Dẫn lực kiếm 200 lần trọng lực, ầm vang, lại một lần, Lăng Tiêu bị khủng bố trọng lực cấp lộng nằm sấp xuống, mặt đất vỡ ra một cái hố sâu. Ngươi vừa mới hẳn là dùng kiếm, ngươi đã thắng, nhưng ngươi mềm lòng, dùng nắm tay. Ngươi đã không cơ hội. Kiếm Lạc Anh nhìn Lăng Tiêu, lại không có còn dám tới gần. Lăng Tiêu đa dạng quá nhiều, quả thực khó lòng phòng bị, cho nên nàng cần thiết phải cẩn thận. Ngươi không giống nhau nhân từ sao? Lấy thực lực của ngươi, dẫn lực kiếm thúc đẩy đến lớn nhất hóa, hẳn là không ngừng 200 lần trọng lực đi. Lăng Tiêu thế nhưng đứng lên, ở 200 lần trọng lực dưới, hắn đứng lên, hắn thân thể, chính là không giống bình thường đâu. Cái gì? Kiếm Lạc Anh xem đến đôi mắt đều mau thẳng. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ra hỏa, tu vi như vậy nhược, chính là thân thể lại như thế cường hãn, tinh thần cũng như thế cứng cỏi. Người bình thường nhìn đến nàng dẫn lực kiếm, đã sớm đầu hàng. Chương 2995 thắng thảm thu hoạch, thiếu nữ phương tâm. Hắc hắc, thắng bại còn không có định đâu. Lăng Tiêu xoa xoa khóe miệng máu tươi, Kiếm Lạc Anh công kích thật đúng là quá sức, trong thân thể hắn tiềm năng bị kích thích ra tới rất nhiều. Hiện giờ, hắn tu vi hải năng lượng đã bò lên tới rồi 8 phần. Khoảng cách đột phá cũng không xa. Đây là cùng cao thủ quyết đấu thiên đại chỗ tốt a. Ta nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại có thể vận dụng dẫn lực kiếm mạnh nhất công kích là 1000 lần trọng lực. 1000 lần trọng lực dưới, thân thể của ngươi lập tức liền sẽ sụp đổ. Cho nên, đầu hàng đi, ta nhưng không nghĩ giết ngươi. Kiếm Lạc Anh kêu lên, lúc này nàng, ngược lại có điểm sợ hãi, nhìn đến Lăng Tiêu đầy người là huyết bộ dáng, thế nhưng lui hai bước. Nàng trước nay chưa thấy qua người như vậy. 1000 lần sao, có thể thử xem. Lăng Tiêu một bên cười, một bên về phía trước đi tới, 200 lần trọng lực dưới, hắn bước chân thập phần trầm trọng. Nhưng mỗi một bước, lại đều ở Kiếm Lạc Anh trong lòng thật mạnh chùy đấm. Làm Kiếm Lạc Anh cảm giác được sợ hãi, mặc kệ ngươi, đã chết cũng đừng trách ta. Kiếm Lạc Anh cắn chặt răng, trong tay trường kiếm giương lên. Dẫn lực kiếm 1000 lần trọng lực, ầm vang, Lăng Tiêu lần thứ hai nằm sấp xuống. Răng rác, hơn nữa lúc này đây. Có thể rõ ràng nghe được hắn xương cốt vỡ vụn thanh âm. Phụt, lỗ mũi, đôi mắt, lỗ tai, miệng bên trong đều phun ra máu tươi. Lăng Tiêu, mắt thấy đã không được, nhưng hơi thở mong manh kia một khắc, hắn cư nhiên còn cười. Thấy như vậy một màn, Kiếm Lạc Anh sợ tới mức ném xuống trong tay kiếm, vội vàng chạy qua đi. Uy, ngươi đừng chết a, uy, Lăng Tiêu, ta nhưng không muốn giết ngươi a, là ngươi muốn ta công kích. Lúc này Kiếm Lạc Anh trong lòng, vô cùng hối hận cùng tự trách. Thực lực của chính mình so Lăng Tiêu cường đại nhiều như vậy, nhưng một chút đối phương lại làm sao vậy, vì cái gì một hai phải công kích đâu. Kiếm Lạc Anh a Kiếm Lạc Anh, ngươi thật đến là điên rồi. Hắn chính là trăm năm tới nay duy nhất một cái nguyện ý tới bái ngươi cha vi sư ngoại lai đệ tử a. Ngươi như thế nào có thể giết hắn, ngươi cũng thật quá đáng đi. Kiếm Lạc Anh sốt ruột đến nước mắt đều chảy ra, sốt ruột hoảng loạn mà từ nhẫn chữ vật lấy ra chữa thương đan. Tuy rằng biết không có gì dùng, còn là muốn thử xem. Nếu Lăng Tiêu thật đến đã chết, nàng sẽ áy náy cả đời. Nàng không phải không có giết hơn người, nhưng trước kia giết, đều là đáng chết người. Này Lăng Tiêu lại không đắc tội nàng, lại còn có nguyện ý bái nàng phụ thân vi sư, nàng bất quá là thí nghiệm một chút thực lực của đối phương mà thôi, như thế nào liền tàn nhẫn hạ sát thủ a? Uy, cầu xin ngươi, tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, làm ta làm cái gì đều có thể a. Đan dược căn bản là vô pháp nhập khẩu. Lăng Tiêu yết hầu đều đã bởi vì đáng sợ dẫn lực kiếm trực tiếp vỡ vụn. Nàng gấp đến độ hoàn toàn rối loạn một tấc vuông, như vậy chuyện này, nàng nhưng chưa bao giờ gặp được quá ha. căn bản là không biết muốn xử lý như thế nào. Ngươi xác định, làm ngươi làm cái gì đều có thể chứ? Đột nhiên, một cái đột ngột thanh âm vang lên, cùng thời gian, một phen lạnh băng mũi kiếm đã hoành ở nàng cổ phía trên. Kiếm Lạc Anh hoảng sợ, nhưng là lại không có động. Bởi vì nàng thấy được thập phần quỷ dị một màn, vừa mới rõ ràng đã hơi thở mong manh Lăng Tiêu, lúc này cư nhiên mãn trạng thái sống lại. Thậm chí còn hướng nàng lộ ra không có hảo ý ý cười. Ngươi không phải sắp chết sao? Kiếm Lạc Anh hoàn toàn trợn tròn mắt, thậm chí đã quên mất sợ hãi. Nàng cảm giác chính mình quả thực giống như là đang nằm mơ giống nhau. Rõ ràng đã mau chết người, như thế nào lại đột nhiên gian tung tăng nhảy nhót. Nàng dẫn lực kiếm ngàn lần trọng lực dưới, liền vừa chuyển âm dương. Cảnh 16 tầng địa ngục tu vi võ giả đều phải trọng thương a. Cô nương, trận chiến đấu này, là ta thắng đâu. Lăng Tiêu cười nói, hảo đi, người thắng, người còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Kiếm Lạc Anh hiện tại mới không quan tâm ai thua ai thắng đâu, nàng càng để ý chính là, Lăng Tiêu vì cái gì không chết. Thiết, thật không kính nhị a, người ít nhất không phục một chút sao. Lăng Tiêu thu hồi trong tay kiếm, ngồi dậy, nhìn Kiếm Lạc Anh cười nói cho ngươi một bí mật, ta là bất tử chi thân. Bất tử chi thân, Kiếm Lạc Anh sửng sốt một chút, ngay sau đó bĩu môi nói, không nói liền tính. Còn cái gì bất tử chi thân, ta mới không tin trên thế giới này có bất tử chi thân đâu. Tin hay không từ ngươi, Lăng Tiêu đứng lên, nhún vai nói, bất quá cô nương, ta vừa rồi hình như nghe ngươi nói, ta nếu là tỉnh lại, làm ngươi làm cái gì đều được. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Kiếm Lạc Anh nhìn về phía Lăng Tiêu, cười như không cười hỏi. Khụ khụ, Lăng Tiêu ho khan một tiếng, nói giỡn, ta dám để cho ngươi làm cái gì, lấy thực lực của ngươi, thực dễ dàng là có thể giết ta đi. Vừa mới, Lăng Tiêu bất đắc dĩ dùng sinh mệnh hồi tưởng, mới xem như thắng nữ nhân này. Nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng, nữ nhân này chân thật tu vi, cũng không phải là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh A, mà là phi thường đáng sợ cường đại. Khó mà làm được, ta Kiếm Lạc Anh từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Kiếm Lạc Anh nói, hảo đi, có thể làm kiếm cô nương mang ta đi trông thấy rượu ma tướng đại nhân sao? Lăng Tiêu nghĩ nói, này không tính điều kiện, ta phía trước đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thắng ta, ta liền mang ngươi đi gặp cha, đổi một cái. Kiếm Lạc Anh cười nói, tỉ như nói muốn ta khiêu vũ cho ngươi xem a, muốn ta thân ngươi một ngụm a, lại hoặc là càng quá mức một chút, làm ta bồi ngươi ngủ. Nghe được lời này, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Nhà đầu này thật đúng là sẽ nói giỡn, lão tử muốn thật đưa ra như vậy yêu cầu, không bị ngươi băm thành thịt nát uy cầu ha. Kiếm cô nương tuy rằng xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ta Lăng Tiêu đã trong lòng có người. Này đó yêu cầu, chỉ sợ không được a. Lăng Tiêu lắc đầu, ngay sau đó nói, không biết kiếm cô nương có không vì ta lộng một bộ binh cấp võ học. Hắn sở dĩ để yêu cầu này, là bởi vì ma tôn kiếm quyết căn bản vô pháp tìm hiểu, vì tăng lên sức chiến đấu, hắn cần thiết đến yêu cầu một bộ binh cấp võ học mới được. Ngươi cho rằng binh cấp võ học là đầu đường rác rưởi a, tùy tiện là có thể muốn. Kiếm Lạc Anh trắng Lăng Tiêu liếc mắt một cái, thở dài nói tính, ai làm ta nói vậy đâu, tận lực cho ngươi làm tới tay đi. Thật có thể, đương nhiên có thể, bất quá đâu, người đến đáp ứng ta một sự kiện nhi. Kiếm Lạc Anh nói, chuyện gì, ở ngươi thích nữ hài trước mặt, nói ta so nàng mỹ. Kiếm Lạc Anh lộ ra giảo hoạt ý cười nói, nữ hài tử, chung quy vẫn là thực để ý mấy thứ này. Kia không có khả năng, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, trước không nói nàng sát so ngươi càng xinh đẹp, mặc dù nàng không bằng ngươi xinh đẹp. Ta cũng không có khả năng làm cho nàng mặt nói. Cô nương không nghe nói qua tình nhân trong mắt ra tuyệt sắc sao? Một người nam nhân chân chính thích nữ nhân, vĩnh viễn là trên thế giới này đẹp nhất. Ngươi nói như vậy, sẽ không sợ ta không cho ngươi đem cấp võ học. Kiếm Lạc Anh bĩu môi nói. Vậy quên đi, ta chính mình nghĩ cách đó là, chỉ là kiếm cô nương là nói chuyện giữ lời người, hẳn là sẽ không như thế đi. Lăng Tiêu cười nói, đáng giận a, ta nhất định phải trông thấy ngươi tình nhân, đảo muốn nhìn nàng so với ta mỹ nhiều ít. Kiếm Lạc Anh rậm chân. Thực tức giận mà nói. Chương 2996 ma tướng phản loạn chân tướng. Kia chỉ sợ thật sự lâu về sau, ta nữ nhân, hiện giờ không ở bên cạnh ta a, ta sở dĩ liều mạng tu luyện, chính là vì một ngày kia, có thể cùng nàng đoàn tụ. Lăng Tiêu trong thanh âm, lộ ra vài phần bi tình cùng bất đắc dĩ. Thoạt nhìn, người cũng có chính mình chuyện xưa a, tính, không nói, ta mang người đi gặp cha ta. Kiếm Lạc Anh thấy được Lăng Tiêu trong mắt chân chính bi thương. Đột nhiên liền trở nên mất hứng lên, nàng nhưng không nghĩ chọc người khác vết sẹo. Đa tạ, Lăng Tiêu hưng phấn nói, ngươi trước đừng cao hứng, thấy cha ta, ngươi tốt nhất đừng quá thất vọng rồi. Thượng trăm năm, cha ta cũng chưa rời đi quá này rượu ma phủ, không vì cái gì khác, chính là vì bảo hộ kia bốn vị ma tướng hậu nhân cùng đệ tử. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn trở nên không có trước kia phân nhuệ khí. Trở nên cẩn thận, nói khó nghe, chính là túng. Kiếm Lạc Anh nhắc tới chính mình phụ thân, cảm xúc có điểm phức tạp. Lăng Tiêu không nói gì, có thể vì người khác ẩn nhẫn điệu thấp, thậm chí cam nguyện chịu đựng khuất nhục. Loại chuyện này hắn làm không được, hắn tình nguyện cá chết lưới rách, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn bội phục kiếm thập bát người này. Bởi vì có thể làm được điểm này người, thật sự không nhiều lắm, cũng rất khó. Thiên địa huyền hoàng bốn ma tướng thật đến phản loạn sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Kiếm Lạc Anh tò mò hỏi, ta chỉ là suy nghĩ, ma chủ cường đại, bọn họ bốn cái hẳn là nhất rõ ràng, nếu không phải ngu xuẩn, hoặc là đặc thù nguyên nhân, bọn họ sao có thể sẽ phản loạn? Lăng Tiêu nói ra chính mình hoang mang, ngươi tưởng không sai, bốn vị ma tướng sở dĩ phản loạn, đó là bởi vì thiên ma đem thê tử bị ma chủ lăng nhục. Mặt khác ba vị ma tướng cùng thiên ma đem tình như thủ túc, cho nên mới đáp ứng cùng nhau phản loạn, đối phó ma chủ. Kiếm Lạc Anh cắn chặt răng nói, chuyện này, chỉ có năm đó bốn vị ma tướng cực kỳ ma tướng phủ người biết. Ta còn là trộm từ bọn họ gia tộc nhật ký bên trong nhìn đến. Những người đó đối chuyện này, liền đề cũng không dám đề, bởi vì rượu ma phủ cũng có ma chủ nhãn tuyến. Cha ta sở dĩ sẽ ra tay tương trợ, chính là bởi vì bốn vị ma tướng thật sự quá nghẹn khuất. Thế nhưng như thế, Lăng Tiêu minh bạch, gặp được chuyện như vậy, hắn đồng dạng cũng sẽ phản loạn, mà sẽ không ẩn nhẫn. Chính mình nữ nhân đều bị người giày xéo, chẳng lẽ còn muốn nén giận sao? Kia vẫn là nam nhân sao? Đã biết sự tình chân tướng, Lăng Tiêu đối với ma chủ ấn tượng, nháy mắt sụp đổ, mà đối với kiếm thập bát, tắc càng vì tôn kính. Người này không tiếc đắc tội ma chủ cũng muốn che chở kia bốn vị ma tướng thân nhân cùng đệ tử, chính là tuyệt đối đại nghĩa. Phía trước chính là ma tướng đại điện, cha ta liền ở tại bên trong. Kiếm Lạc Anh mới vừa nói xong lời nói, đột nhiên liền nghe được kia đại điện bên trong truyền ra một trận mâm vỡ vụn thanh âm. Tùy theo còn có mắng thanh, đây là người ăn đồ vật sao, các người uy cẩu đâu, cũng dám đối ta chờ như thế khinh mạn. Nghe được như vậy thanh âm, Kiếm Lạc Anh sắc mặt, trở nên phi thường khó coi. Hảo chán ghét ra hỏa, đây là người nào? Lăng Tiêu hỏi, ma chủ phủ bình thường đệ tử. Kiếm Lạc Anh trả lời nói, cái gì, kẻ hèn bình thường đệ tử mà thôi, cũng dám ở rượu ma tướng trước mặt như thế dương oai. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt nhanh hơn bước chân đi tới kia đại điện trước cửa. Từ bên ngoài liền có thể nhìn đến tình huống bên trong. Ngồi ở trên chỗ ngồi, tổng cộng là ba gã đệ tử, trang điểm đến nhân mô cẩu dạng, chính là lại đều có một bức đáng ghét mặt. Mâm nát đầy đất, đồ ăn cũng bị xái đầy đất, dù vậy, vẫn như cũ có hương khí bay vào xoang mũi bên trong. Ba vị chớ có sinh khí, cảm thấy đồ vật không thể ăn, lại đổi chính là, tức điên thân mình, vậy không hảo. Một vị thoạt nhìn vừa chuyển hơn 40 tuổi trung niên nam tử, cười nói. Đó chính là rượu ma tướng, kiếm thập bát, Lăng Tiêu hỏi, thực thất vọng đúng không? Chuyện như vậy, đã xảy ra không ngừng một lần, nói rõ những cái đó ra hỏa chính là tới kiếm chuyện. Nương ma chủ phủ mệnh lệnh tới nơi này kén cá chọn canh. Ta tức giận đến không được, rất muốn đưa bọn họ đều cấp làm, nhưng mỗi một lần, cha đều biểu hiện thật sự hèn nhát. Một hai phải ngăn lại ta, Kiếm Lạc Anh thở dài nói. Không, tương phản, ta cảm thấy phụ thân ngươi thật sự vĩ đại, ít nhất, ta liền làm không được như vậy. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, thực rõ ràng, ma chủ phái những người này tới, chính là vì khiêu khích cùng chọc giận ngươi phụ thân, sau đó hảo tìm lấy cớ đối phó phụ thân ngươi. Nhưng hắn cố tình không mắc lừa, tình nguyện chịu nhục, cũng muốn chịu đựng. Bởi vì hắn một khi ra tay, kia ý nghĩa toàn bộ rượu ma phủ tất cả mọi người phải bị trở thành phản đồ xử lý. Ngươi nói giống như cũng có chút đạo lý, nhưng gần nhất ma chủ phủ người, càng ngày càng quá mức, quả thực có đặng cái mũi lên mặt dấu hiệu. Kiếm Lạc Anh cắn chặt răng nói, nàng vừa mới dứt lời, đột nhiên một người ma chủ phủ bình thường đệ tử thế nhưng trực tiếp bưng lên một chén canh, từ rượu ma tướng đỉnh đầu rót đi xuống. Hắc hắc. Rượu ma tướng, này canh thư vị cũng không tệ lắm đi. Kia đệ tử một bên tưới canh, một bên cười hì hì nói, hoàn toàn chính là không đem rượu ma tướng để vào mắt. Rác rưởi, bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi mà thôi, phụ thân ngươi một ngón tay đều có thể đuổi đi chết hắn. Gia hỏa này, đơn giản chính là ỷ vào ma chủ che chở, mới có thể như thế to gan lớn mật. Lăng Tiêu mắng, ta nhịn không được, Kiếm Lạc Anh cắn chặt răng, rút kiếm liền phải hướng trong đại điện đi đến. Lăng Tiêu vẫn chưa ngăn trở, tuy rằng hắn rất bội phục kiếm thập bát ẩn nhẫn năng lực, nhưng hắn lại không đồng ý vô chừng mực nhường nhịn, bởi vì loại này mặt hàng, người càng là nhường nhịn, hắn liền càng nhảy. Kiếm thập bát nhịn 100 năm, có có lẽ trước kia đều là đúng. Chính là hiện tại, liền một cái bình thường đệ tử đều dám đem nước canh tưới ở hắn trên người, hắn lại không thể phản kháng. Này còn có thể nhẫn, nếu này đều có thể nhẫn, kia chỉ sợ những cái đó bình thường đệ tử, kế tiếp nên giết người. Bọn họ chính là muốn bức bách kiếm thập bát động thủ, cái gì không có điểm mấu chốt sự tình đều làm được ra tới. Chẳng lẽ còn muốn nhẫn, nhẫn tới khi nào là cái đầu? Lăng Tiêu đi theo Kiếm Lạc Anh đi vào đại điện, mà liền ở ngay lúc này, kiếm thập bát vẫn như cũ lựa chọn ẩn nhẫn, hắn có lẽ cho rằng như vậy là việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Cho nên ba người kia, liền càng làm càn, đem nấu cơm đầu bếp gọi tới, này hoàn toàn chính là mệnh lệnh miệng lưỡi. Cha, đừng nghe bọn họ, kẻ hèn bình thường đệ tử, cũng dám đối ma tướng nói như thế, bản thân cũng đã trái với tông môn quy củ, hẳn là diện bích tư quá. Kiếm Lạc Anh nói, Lạc Anh, người cầm miệng, người tới a, đem đầu bếp gọi tới. Kiếm thập bát trừng mắt nhìn Kiếm Lạc Anh liếc mắt một cái, ngay sau đó, phân phó người đem đầu bếp kêu lại đây. Này đầu bếp, đồng thời cũng là kiếm thập bát đệ tử, tu vi cũng không cường, chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh. Quỳ xuống, đem trên mặt đất đồ vật đều ăn sạch sẽ. Ma chủ phủ một cái bình thường đệ tử một chân đem kia đầu bếp đá ngã xuống đất, sau đó chân đạp lên hắn trên đầu lạnh lùng nói. Các ngươi thật quá đáng, Kiếm Lạc Anh đã rút kiếm, lạnh băng mũi kiếm, lộ ra chói mắt hàn quang. Sư tỷ, không có việc gì, dù sao đều là đồ ăn. Kia đầu bếp nhếch miệng cười cười, liền đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới ăn. Chương 2997 ngoài miệng không sạch sẽ, đánh ngươi như thế nào? Ha ha, ha ha ha ha, một đám kẻ bất lực. Chói tai tiếng cười ở đại điện bên trong tiếng vọng, mà chủ phủ kia ba cái bình thường đệ tử, đã khoe khoang tới rồi cực hạn. Đối bọn họ mà nói, có thể cưỡi ở một cái ma tướng trên đầu ị phân đi tiểu, kia thật đến là quá mức nghiện. Đây chính là bình thường tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Bất quá cười to lúc sau, lại phát hiện chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Bọn họ nhiệm vụ chính là khiêu khích ma tướng kiếm thập bát, làm kiếm thập bát công kích bọn họ. Dựa theo kế hoạch, kiếm thập bát ra tay kia một cái chớp mắt, sẽ có người tới cứu bọn họ. Kỳ thật này giúp ngu xuẩn hoàn toàn không có lý giải nhiệm vụ chân chính mục tiêu, là muốn bọn họ ba cái chết a. Chỉ có bọn họ chết ở chỗ này, mới là động thủ lý do. Bọn họ này hoàn toàn là bị lừa dối. Tiểu tử này là tới làm gì? Hoàn toàn chưa thấy qua a. Đột nhiên, trong đó một cái bình thường đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu, tò mò hỏi. Các ngươi quản không được. Kiếm Lạc Anh nhìn chính mình sư đệ trên mặt đất nằm bò, đi ăn những cái đó bị cố ý đánh nghiêng đồ ăn, trong lòng quả thực ở lấy máu. Chính là nàng cũng biết, chính mình một khi động thủ, liền sẽ cho người mượn cớ. Đến lúc đó, toàn bộ rượu ma phủ đều phải tao ương. Nhưng mà càng là như thế, nàng liền cảm giác càng hèn nhát a, còn không bằng oanh oanh liệt liệt một trận chiến, mặc dù đã chết, cũng bị chết có tôn nghiêm. Giống như bây giờ, mặc dù sống tạm 100 năm, lại có thể thế nào? Quản không được, chúng ta càng muốn quản. Trong đó một người đi hướng Lăng Tiêu, cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa, tới nơi này làm gì a? Lăng Tiêu cười nói, bái sư, bái sư. Ba người đều nhíu nhíu mày. Đây chính là phá lệ lần đầu a, cũng dám có người tới kiếm thập bát nơi này bái sư. Ngay cả bên kia, kiếm thập bát cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Lăng Tiêu. Tiểu tử, nghe sư huynh một câu khuyên, kiếm thập bát kia hèn nhát dạng ngươi cũng thấy rồi, tìm hắn bái sư, vẫn là thôi đi, chỗ nào tới, chạy nhanh hồi chỗ nào đi. Trong đó một cái ma chủ phủ đệ tử vẫy vẫy tay đến. Nhưng mà Lăng Tiêu đứng chưa động, kiếm thập bát thực lực, tuyệt đối cường đại. Lăng Tiêu mặc dù không cần thái cực mắt, đều có thể cảm giác được. Kiếm thập bát mặt ngoài đích xác có chút hèn nhát, nhưng đó là bởi vì hắn không đành lòng chính mình bảo hộ người bị giết. Nếu chỉ có hắn một người, cũng không có khả năng như thế hèn nhát. Cho nên Lăng Tiêu cảm thấy, kiếm thập bát có tư cách làm chính mình đương nhiệm sư phụ. Ít nhất người này nhân phẩm, so với kia thiên ma đem hảo quá nhiều. Lan, ma chủ phủ đệ tử thật mất mặt, chính miệng khuyên Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thế nhưng không chút sức mẻ, cái này làm cho bọn họ chính là khó có thể tiếp thu. Miệng phóng sạch sẽ điểm, ta cũng không phải là kiếm thập bát. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn về phía nói chuyện người kia, nói. Lão tử chính là làm ngươi lăn, ngươi còn có thể thế nào? Còn dám động thủ không thành, người nọ vẫn như cũ kiêu ngạo. Ha ha ha, liền tính hắn động thủ, cũng không thể đem ngươi thế nào, hắn lại không phải kiếm thập bát, không cái kia thực lực. Mặt khác một người cũng chào phúng nói. Ở bọn họ xem ra, sẽ đến nơi này bái sư, hơn phân nửa là bên ngoài hỗn không đi xuống. Chỉ có kia người thứ ba, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không xác định. Bang, một cái vang dội cái tát ở đại điện bên trong vang lên, kia làm Lăng Tiêu Lăn ma chủ phủ đệ tử một khuôn mặt nhất thời sưng lên. Kẻ hèn vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, hơn nữa sức chiến đấu còn không bằng Phương Phi Vân. Thế nhưng cũng dám ở hắn Lăng Tiêu trước mặt càn rỡ, quả thực tìm trừ. Kiếm Thập Bát cùng Kiếm Lạc Anh đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này đủ cuồng a, liền ma chủ phủ đệ tử đều dám đánh, tuy rằng kia ba cái đều là bình thường đệ tử, nhưng rốt cuộc đại biểu ma chủ phủ a, sẽ không sợ ma chủ phủ người trả thù. Đương nhiên, cùng lúc đó, bọn họ cũng bắt đầu lo lắng rượu ma phủ an toàn, nếu ma chủ phủ bởi vì chuyện này nhi tới tìm rượu ma phủ phiền toái, vậy không xong. Tựa hồ nhìn ra Kiếm Thập Bát lo lắng, Lăng Tiêu khẽ cười nói, rượu ma tướng đại nhân đừng lo. Nếu ta không đoán sai nói, chỉ cần không giết này ba người, ma chủ phủ đều sẽ không làm gì đó. Ma chủ không có trực tiếp động thủ, mà là tìm người phỏng chừng tới kiếm chuyện, này liền thuyết minh hắn cũng hy vọng có một cái lý do có thể động thủ. Nhưng cái này lý do, cần thiết là đã chết người. Bất quá là mấy cái bình thường đệ tử bị đánh một đốn mà thôi, không đáng kể chút nào. Nói nữa, ta là cái người ngoài, lại không phải rượu ma phủ người, mặc dù giết bọn họ, các ngươi cũng có thể hoàn toàn đem chịu tội thoái thác đến ta trên người. Nghe thế phiên lời nói, Kiếm Thập Bát mặt già đỏ lên. Kiếm Lạc Anh cũng cúi đầu, tiểu huynh đệ thật đúng là không sợ cường quyền a, nhưng làm như vậy, chỉ sợ sẽ xui xẻo. Kiếm Thập Bát thực mau liền khôi phục bình thường, rốt cuộc Lăng Tiêu người như vậy, hắn thấy được nhiều. Không chịu cúi đầu, không chịu ẩn nhẫn, gặp được chuyện gì nhi đều phải mạnh hơn, cho nên thực mau liền chết non. Mặc dù là thiên tài, cũng đã không có tương lai phát triển khả năng tính. Xui xẻo sao, Lăng Tiêu cười cười, không cho là đúng. Nếu giáo huấn mấy cái cưỡi ở chính mình trên đầu bình thường đệ tử cũng sẽ xui xẻo, kia hắn tình nguyện xui xẻo, cũng không muốn chịu nhục. Hơn nữa nếu có người muốn cho hắn xui xẻo, vậy chờ bị hắn kéo xuống thủy đi, hắn cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Không sai, ngươi xong rồi. Vừa mới làm Lăng Tiêu cút đi người kia, bị Lăng Tiêu trừ một bạt tai, nhất thời hỏa khí, động thủ liền phải công kích, giáo huấn Lăng Tiêu. Nơi này là rượu ma phủ, chúng ta vẫn là đi bên ngoài đánh đi. Lăng Tiêu xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, tốc độ cực nhanh, kia ba cái ma chủ phủ đệ tử không có nghĩ nhiều, cũng theo đi ra ngoài. Kiếm Thập Bát cùng Kiếm Lạc Anh nhìn nhau, cũng sôi nổi đi theo. Ra rượu ma phủ, kia mấy cái thủ vệ ha ha nở nụ cười, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như vậy phế vật a, cư nhiên liền Kiếm Thập Bát cũng không chịu muốn ngươi. Lăng Tiêu nhưng không rảnh nghe này giúp ngu xuẩn cười nhạo. Hắn tới rồi bên ngoài trên đất trống liền đứng lại, sau đó, ma chủ phủ ba cái đệ tử đuổi tới. Mặt sau còn lại là Kiếm Thập Bát cùng Kiếm Lạc Anh. Còn có không ít rượu ma phủ đệ tử đều đứng ở giữa sườn núi thượng, xem xét đã xảy ra sự tình gì. Uy, ta nghe nói có cái mới tới ra hỏa tưởng bái sư, kết quả bị ma chủ phủ kia ba cái nanh vuốt cấp uy hiếp, thế nhưng chịu trong đó một người một bạt tai. Nương, thật hả giận, bất quá đứa nhỏ này xong rồi đi, xem hắn tu vi cũng không cao, hơn nữa hẳn là cũng không có gì chỗ dựa, bằng không cũng sẽ không tới rượu ma phủ. Đúng vậy, quá đáng tiếc, 100 năm, hắn chính là cái thứ nhất dám ở rượu ma phủ tấu ma chủ phủ đệ tử người a, thật không hy vọng hắn chết. Này điều khí nghẹn 100 năm, thật chịu đủ rồi, nếu không phải không nghĩ cấp rượu ma tướng thêm phiền toái, lão tử cũng tưởng sảng một hồi, người chết điều hướng lên trời, sợ cái cầu. Rượu ma phủ đệ tử, kỳ thật đại đa số đều không nghĩ chịu như vậy điều khí. Tuy rằng có một bộ phận người đã chết lặng, nhưng đại đa số người lại ở trong lòng tích lũy phi thường đáng sợ tức giận cùng bất mãn. Thật đến giống như thùng thuốc nổ giống nhau, một chút liền tạc. Cho nên Lăng Tiêu dám ra tay đánh ma chủ phủ đệ tử, làm cho bọn họ cảm giác thực đã ghiền, quả thực chính là trăm năm chi gian đẹp nhất hưởng thụ, trước kia trước nay đều không có quá loại cảm giác này. Thật muốn động thủ, hôm nay là một cơ hội, không thể làm một ngoại nhân thế chúng ta chịu tội. Chương 2998 Kiếm Thập Bát, ta thực vừa ý ngươi a. U a, tiểu tử này hành a, cư nhiên cùng ma chủ phủ người nháo đi lên. Rượu ma phủ ngoại thủ vệ châm chọc mà nhìn Lăng Tiêu, bọn họ thái độ, đương nhiên cùng rượu ma phủ người không giống nhau. Không biết sống chết mà thôi, người như vậy, thấy được nhiều. Một cái khác thủ vệ cười lạnh nói, chính là, hôm nay coi như xem diễn, thủ vệ nhóm thậm chí lấy ra đồ ăn vặt, ngồi ở chỗ kia có tư có vị mà ăn lên. Mà lúc này, cái kia bị Lăng Tiêu đánh cái tát ma chủ phủ đệ tử, đã nhào hướng Lăng Tiêu. Hôm nay không giết ngươi, lão tử liền không phải ma chủ phủ đệ tử. Hắn là kiêu căng thói quen, trước kia đều là ở rượu ma tướng trên đầu cưỡi, tùy ý làm cái gì đều không sợ. Cho nên dưỡng thành thói quen, căn bản không biết sợ hãi, cũng không biết chính mình đến tột cùng trêu chọc người nào. Rốt cuộc thân là ma chủ phủ đệ tử, ngày thường dám trêu chọc bọn họ, cơ bản không có. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn một màn này, Kiếm Thập Bát đều có chút không đành lòng đi xem Lăng Tiêu bị giết bộ dáng. Mấy cái thủ vệ tắc ăn đến mùi ngon, xem đến cũng là mùi ngon. Rượu Ma Phủ những người khác nắm chặt nắm tay, trong lòng nghĩ có phải hay không muốn động thủ. Chỉ có Kiếm Lạc Anh ánh mắt đạm nhiên, bởi vì nàng biết Lăng Tiêu thực lực. Bang, có một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Hơn nữa lúc này đây, thanh âm lớn hơn nữa, cũng càng trọng, kia ma chủ phủ đệ tử, bị đánh đến nửa bên mặt hoàn toàn sưng lên, người cũng té lăn quay trên mặt đất, giấy ruộng nửa ngày, thế nhưng không có thể lên. Đừng tưởng rằng là ma chủ phủ đệ tử, liền đem chính mình trở thành thiên tài, ở trong mắt ta, các ngươi đều là phế vật. Trở về ngoan ngoãn đợi, có lẽ còn có thể bảo toàn tánh mạng. Nếu không nói, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, Lăng Tiêu không tính toán giết người, này ba cái dù sao cũng là ma chủ phủ đệ tử. Giết lúc sau, phiền toái không ít. Nhưng đánh thành đầu heo, hắn vẫn là dám. Ngươi tìm chết, mặt khác hai người, đương nhiên sẽ không liền như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ cho rằng liên thủ, là có thể đánh bại Lăng Tiêu. Hai người một tả một hữu, đồng thời sát hướng Lăng Tiêu, dùng đều là binh cấp đỉnh võ kỹ. Giang giác, bất đồng thanh âm, ở cùng thời gian vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn đến, kia hai cái ma chủ phủ đệ tử cánh tay, đã bị mạnh mẽ túm xuống dưới. Máu chảy đầm đìa, bọn họ phảng phất bị nang mao heo giống nhau, điên cuồng kêu thảm. Lăng Tiêu tùy tay đem kia hai cái cánh tay ném xuống đất, lạnh lùng nói, còn muốn tiếp tục sao? Ngươi chờ, ma chủ phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Kia hai tên gia hỏa nhặt lên rơi trên mặt đất cánh tay, khiêng lên một cái khác té xỉu gia hỏa, nhanh như chớp đã chạy trốn tới vài trăm thước ở ngoài, lúc này mới hướng về phía bên này hô to một tiếng. Nhưng mà nhìn đến Lăng Tiêu nhìn về phía bọn họ, lại sợ tới mức đào tẩu. Chúng ta lâu dài tới nay, cư nhiên bị như vậy phế vật khi dễ, thật là càng nghĩ càng nén giận. Đúng vậy, chúng ta Rượu Ma Phủ thực lực, nhưng không yếu, nhưng Rượu Ma Tướng vì giấu tài, vẫn luôn đều làm chúng ta ở Huyền Vũ Ấn tranh đoạt bên trong lót đế. Ai, này hèn nhát nhật tử, thật là quá đủ rồi. Rượu Ma Phủ người, nhìn kia ba cái ma chủ phủ bình thường đệ tử chật vật mà chạy, tuy rằng sảng khoái, đồng thời cũng cảm giác được vô cùng hèn nhát. Nếu là bị ma chủ khi dễ cũng liền thôi. Thế nhưng bị như vậy ba cái phế vật khi dễ, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Nhưng bọn họ lại không nghĩ cấp Rượu Ma Tướng thêm phiền toái, rốt cuộc nếu không phải Rượu Ma Tướng, bọn họ những người này đã sớm đã chết. Mâu thuẫn vô cùng a. Mặt khác một bên, kia mấy cái thủ vệ trong tay đồ ăn vặt toàn bộ đều rơi xuống ở trên mặt đất, đôi mắt đều thẳng. Một cái 16 tuổi thiếu niên, dễ dàng đánh bại ba cái vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu. Vì ma chủ phủ đệ tử, này còn không phải là thiên tài sao, nhưng thiên tài sao không có ai muốn, ngược lại muốn tới tìm Kiếm Thập Bát bái sư. À, ta nhớ ra rồi, một cái thủ vệ đột nhiên kêu lên, Lăng Tiêu, gia hỏa này là Lăng Tiêu. Cái gì Lăng Tiêu, có người hỏi, thiên ma phủ đệ tử Lăng Tiêu a, lúc này đây nhập môn khảo hạch, không chỉ có lấy được quán quân liên tục 3 lần, càng là đánh vỡ vô số kỷ lục. Liền ở hôm nay, hắn còn đem thiên ma đem thân truyền đệ tử Phương Phi Vân cấp giết, liền ở sinh tử trên đài. Nghe nói ma chủ đã bắt đầu chú ý hắn, nói chỉ cần hắn 20 tuổi phía trước có thể đem tu vi tăng lên tới vừa chuyển 16 tầng địa ngục, khiến cho hắn đi ma chủ phủ tu luyện. Điều kỳ quái nhất chính là, thiên ma sắp sửa thu hắn làm thân truyền đệ tử, hắn thế nhưng cự tuyệt. Cự tuyệt các ngươi biết không, cái này thủ vệ thanh âm rất lớn, đừng nói hắn người bên cạnh, liền tính là giữa sườn núi những cái đó Rượu Ma Phủ người cũng nghe tới rồi. Một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, có như thế yêu nghiệt thiên phú. Có như thế chói lọi rực rỡ tương lai một người, vì cái gì muốn tới Rượu Ma Phủ? Vì cái gì muốn bái Kiếm Thập Bát vi sư? Vì cái gì? Kiếm Thập Bát trực tiếp mở miệng hỏi. Cái gì vì cái gì? Lăng Tiêu hỏi lại, ngươi rõ ràng có thể trở thành thiên ma đem thân truyền đệ tử, đương ngươi tu vi đạt tới vừa chuyển 16 tầng địa ngục lúc sau, càng là có thể tiến vào ma chủ phủ. Trở thành ma chủ thân truyền đệ tử, nhưng ngươi lại muốn lựa chọn ta. Phải biết rằng, Rượu Ma Phủ là mang tội chi thân, một khi gia nhập, ngươi liền mất đi tiến vào ma chủ phủ tư cách. Kiếm Thập Bát nói, nga, này đó ta đều biết, nhưng thiên ma đem nhân phẩm quá kém, ta không thích. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái này lý do vậy là đủ rồi đi. Liền bởi vì cái này, Kiếm Lạc Anh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng Kiếm Thập Bát lại tin tưởng đây là thật sự. Thiên tài võ giả, tính cách giống nhau đều tương đối quái, chính mình không thích, liền tính lại hảo, kia cũng sẽ không đi lựa chọn. Tính, ta hôm nay ở chỗ này tấu ma chủ phủ đệ tử, nói vậy Rượu Ma Tướng cũng sẽ không thu ta, gặp lại. Lăng Tiêu thở dài, tuy rằng rất muốn trở thành Kiếm Thập Bát đệ tử, nhưng Lăng Tiêu cũng biết, chính mình chịu không nổi cái loại này điều khí. Hắn có đôi khi cũng sẽ ẩn nhẫn, nhưng tuyệt đối là có hạn độ, sẽ không vô hạn chế ẩn nhẫn, kia quá hèn nhát. Chờ một chút, Kiếm Thập Bát đột nhiên ra tiếng nói, ngươi thiệt tình nguyện ý bái ta làm thầy. Cha, nhận lấy hắn đi, cái này Lăng Tiêu thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không cần Lan Đế Mỹ thần kém, nữ nhi phía trước đều đã thử qua. Kiếm Lạc Anh vội vàng nói, ngươi trước đừng nói chuyện, Kiếm Thập Bát phất phất tay, nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Đương nhiên, bất quá rượu ma tướng đại nhân, ta tuy rằng rất bội phục ngươi vì rượu ma phủ người không tiếc ủy khuất chính mình, ẩn nhẫn thượng trăm năm tinh thần, nhưng nói thật, ta làm không được. Con người của ta, càng thích có thù tất báo, cho nên thanh danh không tốt lắm. Lăng Tiêu cười nói, có lẽ chúng ta, thật đến không thích hợp trở thành thầy trò a. Ta muốn ngươi, Kiếm Thập Bát đột nhiên nói. Cái gì? Lăng Tiêu sửng sốt một chút, không quá minh bạch, ngươi không phải muốn bái ta làm thầy sao? Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta rượu ma phủ một viên, là ta rượu ma tướng thân truyền đệ tử. Khác không dám nói, ta Kiếm Thập Bát, có thể bảo ngươi ở Ma Long Kiếm Đình bên trong bình yên vô sự. Rượu ma tướng nhìn Lăng Tiêu, cười nói, tuy rằng hắn thực ẩn nhẫn, thực hèn nhát, chính là từng ấy năm tới nay, hắn rượu ma phủ đệ tử lại không có một cái bị giết. Bởi vì đó là hắn điểm mấu chốt. Chương 2999 Kỳ Kỳ cùng Lâm Phi Dương đính hôn. Cha, người thế nhưng sẽ thu Lăng Tiêu vì đệ tử, ta thật đến không nghĩ tới. Lăng Tiêu bởi vì có một số việc còn muốn xử lý, cho nên về trước Thiên Ma Phủ, xử lý rời đi thủ tục. Mà lúc này, Kiếm Lạc Anh có chút tò mò hỏi chính mình phụ thân Kiếm Thập Bát. Đó là cái hảo hài tử, cũng là cái rất có thiên phú hài tử, nếu không phải bởi vì chúng ta, hắn không có khả năng đắc tội ma chủ phủ. Cho nên, ta có lý do bảo hộ hắn. Kiếm Thập Bát nói, lấy kia tiểu tử tính cách, chỉ sợ là sẽ không ẩn nhẫn có hại, nhưng có ta Kiếm Thập Bát ở, không ai bị thương hắn, bao gồm ma chủ. Nghe thế phiên lời nói, Kiếm Lạc Anh hoàn toàn minh bạch. Tùy ý Lăng Tiêu một người tự sinh tự diệt, kia hoặc là Lăng Tiêu bị giết, hoặc là đào tẩu. Đều không phải Kiếm Thập Bát muốn nhìn đến, chỉ có đem Lăng Tiêu thu vào rượu ma phủ, mới có thể bảo toàn Lăng Tiêu, cũng đồng thời có thể ước thúc một chút Lăng Tiêu. Đương nhiên, trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, Kiếm Thập Bát còn có một cái ý tưởng. Hắn chỉ có một nữ nhi, chính là hắn một thân tuyệt học, lại chỉ thích hợp nam tử tu luyện. Lăng Tiêu, là hắn cảm nhận chung nhất thích hợp cái kia truyền thừa người. Năm đó một trận chiến, hắn kỳ thật bị rất nghiêm trọng nội thương. Tuy rằng đối với chiến đấu cũng không ảnh hưởng, nhưng thọ mệnh lại là đại biên độ cắt giảm. Hắn hy vọng chính mình sau khi chết, có thể có người có thể giúp hắn bảo hộ rượu ngon ma phủ. Mà Lăng Tiêu, chính là tốt nhất người được chọn. Đương nhiên này đó, Lăng Tiêu cũng không biết, lúc này hắn đã quay trở về Thiên Ma Phủ. Vừa đến Thiên Ma Phủ, hắn liền gặp ma sử Lâm Toàn. Ngươi lại đi chỗ nào? Lâm Toàn nhíu nhíu mày nói, ta đi chỗ nào, ngươi chỉ sợ quản không được đi. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ta muốn rời khỏi Thiên Ma Phủ, gia nhập rượu ma phủ, về sau chúng ta mắt không thấy tâm không phiền, nước giếng không phạm nước sông, cúi chào. Lăng Tiêu nhìn Lâm Toàn liếc mắt một cái, vào chính mình phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Hoàn toàn không có đem Lâm Toàn để vào mắt, chỉ đương nữ nhân này không tồn tại giống nhau. Ngươi cũng dám phản bội Thiên Ma Phủ, Lâm Toàn lạnh giọng quát. Phản bội, lời nói đừng nói như vậy khó nghe sao, ta chẳng qua là từ Thiên Ma Phủ rời khỏi, trở thành rượu ma phủ thân truyền đệ tử mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hơn nữa, nếu ta không đoán sai nói, Thiên Ma đem cái kia lão cẩu hẳn là làm ngươi tới giết ta đi. Đối với một cái muốn giết ta người, ta sao có thể đãi ở hắn bên người. Ngươi, Lâm Toàn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên đoán được hết thảy, gia hỏa này, không riêng thực lực đáng sợ, ngay cả đầu óc cũng như vậy thông minh, thoạt nhìn muốn giấu giếm, là không quá khả năng. Đột nhiên, nàng trong lòng sinh ra một cái ác độc kế hoạch. Như thế nào sẽ, Thiên Ma đem đại nhân cũng không có nói quá nói như vậy, lại còn có đặc biệt để cho ta tới mời ngươi đi tham gia một hồi tiệc tối đâu. Lâm Toàn cười nói, tiệc tối, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, chỉ sợ là hồng môn yến đi. Đương nhiên không phải, trận này tiệc tối, là Tiêu Kỳ Kỳ cùng ta đệ đệ Lâm Phi Dương chi gian tiệc đính hôn, ngươi làm Tiêu Kỳ Kỳ bằng hữu, lý nên tham gia. Lâm Toàn vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười, thật là cái diễn tinh a. Đính hôn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Kỳ Kỳ như thế nào chịu cùng cái kia phế vật đính hôn. Nói phế vật có điểm quá mức đi, ta đệ đệ từ gia nhập 13 ma tướng Trần La Môn hạ lúc sau, gần mấy ngày thời gian, đã đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Tuy rằng không thể so người kia điên cuồng tốc độ tu luyện, nhưng tốt xấu cũng là cái thiên tài đi, hắn cùng Tiêu Kỳ Kỳ, kia mới là trời đất tạo nên một đôi. Lâm Toàn xấu hổ mà cười nói, ha ha, dù sao ta là không tin. Lăng Tiêu cười cười, Tiêu Kỳ Kỳ tên thật chính là Kim Phượng Kỳ Kỳ, Kim Phượng Kiếm. Cung tiểu công chúa a, như thế nào sẽ coi trọng Lâm Phi Dương? Lâm gia là không tồi, nhưng Lâm gia mạnh nhất người cũng bất quá chính là Thiên Ma phủ một cái phó thống lĩnh mà thôi. Như thế nào cùng Kim Phượng kiếm cung so? Tin hay không từ ngươi, liền hôm nay buổi tối, sau núi Nguyệt lão dưới tàng cây, nếu ngươi không tới nói, Kỳ Kỳ nhất định sẽ thực thất vọng. Nói xong lời nói, nàng xoay người rời đi. Lăng Tiêu nhìn Lâm Toàn bóng dáng, sắc mặt có chút âm trầm. Nữ nhân này lại muốn làm cái quỷ gì? Không được, ta phải đi tìm Kỳ Kỳ hỏi cái rõ ràng. Lăng Tiêu tuy rằng không tin Lâm Toàn nói, nhưng cũng không bài trừ Thiên Ma đem cưỡng chế Kim Phượng Kỳ Kỳ cùng kia Lâm Phi Dương đính thân. Rốt cuộc đệ nhất ma tướng cùng thứ 13 ma tướng liên thủ nói, sẽ trở nên càng cường. Nhưng mà hắn đi trước Thiên Ma phủ ma tướng đại điện thời điểm, lại bị người ngăn cản, nói là Tiêu Kỳ Kỳ không nghĩ thấy hắn. Lăng Tiêu bổn tính toán xông vào, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hiện tại thực lực của hắn, xông vào ma tướng đại điện, kia thuần túy chính là tìm chết. Liền tính Thiên Ma đem không ra tay, bất luận cái gì một cái thân vệ đệ tử, đều có thể đối hắn tạo thành phi thường đại uy hiếp. Kỳ Kỳ, Lăng Tiêu nhìn sắc trời, hảo, đêm nay ta liền đến sau núi Nguyệt lão thụ bên kia nhìn xem. Dù cho là cái bẫy dập, cũng so xông vào ma tướng đại điện càng thích hợp. Hắn là không có khả năng đối Kim Phượng Kỳ Kỳ sự tình bỏ mặc, nếu Kim Phượng Kỳ Kỳ thật đến ra cái gì đường rẽ, hắn trong lòng tuyệt đối sẽ băn khoăn. Tuy rằng quen biết thời gian không dài, nhưng Kim Phượng Kỳ Kỳ lại giống như hắn thân muội muội giống nhau, hắn như thế nào có thể mặc kệ. Ở chỗ ở bên trong vẫn luôn đợi cho ban đêm, Lăng Tiêu nhích người, đi trước sau núi Nguyệt lão thụ. Liền ở hắn rời khỏi sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Khoảng cách rất xa, hơn nữa thu liếm hơi thở, cho nên Lăng Tiêu cũng không phát hiện. Ta lúc này đây, chính là lấy ta thân đệ đệ tới làm mồi dụ. Ngươi Lăng Tiêu còn có thể bất tử. Lâm Toàn nhìn Lăng Tiêu bóng dáng, lộ ra một mặt tàn nhẫn cười lạnh. Hắn đệ đệ Lâm Phi Dương tu vi sau khi đột phá, đã ngày qua ma phủ đi tìm Lăng Tiêu rất nhiều lần. Muốn báo nhập môn khảo hạch thời điểm thù, phía trước là Lăng Tiêu không ở, cho nên không có thể thành. Nhưng lúc này đây, Lăng Tiêu cùng hắn đệ đệ, hẳn là có cái chấm dứt. Nàng biết chính mình đệ đệ không phải Lăng Tiêu đối thủ, rốt cuộc liền Phương Phi Vân đều bị Lăng Tiêu cấp giết. Bất quá đây đúng là nàng ngoan độc chỗ A, nếu Lăng Tiêu đả thương nàng đệ đệ, thậm chí giết nàng đệ đệ, 13 ma tướng Trần La nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó, Lăng Tiêu còn có thể hảo. Hơn nữa, lúc này đây, Lăng Tiêu cũng chưa chắc có thể thảo được hảo. Nàng đệ đệ trong tay, có một kiện bảo vật, tuy rằng là dùng một lần, nhưng uy lực lại cực đại. Lăng Tiêu nếu khinh địch, như vậy tất nhiên sẽ chết ở này bảo vật dưới. Đến lúc đó, nàng chỉ cần đi nhặt thi đó là. Kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nàng nhìn thời gian, chuẩn bị 10 phút sau lại động thủ. Sợ đi sớm sẽ khiến cho Lăng Tiêu chú ý, rút dây động rừng. Lăng Tiêu cũng không biết Lâm Toàn cái này ác độc nữ nhân có cái dạng nào quỷ kế. Hắn lo lắng Kim Phượng Kỳ Kỳ, cho nên một đường chạy như điên, ma long ảo ảnh thân pháp thi triển tới rồi cực hạn, hướng tới sau núi Nguyệt lão thụ phương hướng phóng đi. Chính là đuổi tới Nguyệt lão dưới tàng cây, nơi nào có cái gì tiệc tối. Chỉ có một người đứng ở nơi đó, hướng hắn cười lạnh. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu toàn minh bạch, ha ha ha ha. Hắn đột nhiên đem ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngươi cười cái gì? Lâm Phi Dương nhíu mày hỏi, ta đương nhiên muốn cười, bởi vì đây là một vòng tròn bộ, Kỳ Kỳ nàng không có việc gì, này ta liền an tâm rồi. Lăng Tiêu cười nói, chương 3000 không biết tự lượng sức mình Lâm Phi Dương. Cư nhiên còn có nhàn tâm đi quan tâm người khác, ngươi nhưng thật ra hẳn là quan tâm chính mình an toàn mới đúng. Lâm Phi Dương lạnh lùng nói, hôm nay, nơi này chính là ngươi nơi táng thân, ta muốn báo nhập môn khảo hạch chi thù. Ngươi là ngu ngốc sao? Lăng Tiêu cảm thấy có chút buồn cười, này Lâm Phi Dương là thật đến sách không rõ thực lực của chính mình a. Ngươi mới là ngu ngốc, Lâm Phi Dương cả giận nói. Ha ha, Lăng Tiêu cười cười, đột nhiên dưới chân vừa động, Lâm Phi Dương còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì, cả người đã bị chiều bay đi ra ngoài. Thật mạnh bàn tay ấn, khiến cho Lâm Phi Dương nửa bên mặt toàn bộ đều sưng lên. Ngươi muốn tới tìm ta báo thù, nhìn Lâm Phi Dương kia trợn mắt há hốc mồm chật vật bộ dáng. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi chẳng lẽ không biết, Phương Phi Vân cái kia phế vật đều bị ta cấp giết. Ngươi cách khác Phi Vân như thế nào, thế nhưng cũng dám tới tìm ta phiền toái. Đánh rắm, Phương Sư Huynh ta đã thấy, vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn nói giết hắn. Lâm Phi Dương phỉ nhổ mang huyết nước miếng nói, vừa mới là lão tử đại ý, mới bị ngươi chiều chung, kế tiếp, nên lão tử đánh trả. Nhìn tên ngốc này. Lăng Tiêu thật đến lười đến giải thích cái gì. Bất quá hắn rất tò mò, Lâm Phi Dương chính là Lâm Toàn đệ đệ, Lâm Toàn khẳng định sẽ nói cho tiểu tử này về hắn Lăng Tiêu sự tình a. Này Lâm Phi Dương như thế nào sẽ không biết, chẳng lẽ Lâm Toàn liền chính mình thân đệ đệ cũng coi như kế. Hảo gia hỏa, đủ ác độc a. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, Lăng Tiêu không khỏi cảm giác lông tơ thẳng dựng. Hắn gặp qua ác độc người, nhưng giống Lâm Toàn như vậy liền chính mình thân đệ đệ đều phải tính kế, thật đúng là không nhiều lắm. Nữ nhân này cũng quá âm độc đi, thấy Lăng Tiêu cư nhiên đối chính mình hờ hững, Lâm Phi Dương quả thực muốn tạc, bạo nộ hắn, phóng xuất ra vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi hơi thở. Lăng Tiêu, ta ở vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh tu vi thời điểm, có thể đánh chết vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Mà hiện tại, ta đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước. Có thể trực tiếp khiêu chiến vừa chuyển 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Ngươi ở trước mặt ta, liền cái rắm đều không phải. Lâm Phi Dương ra hỏa này, tựa hồ đã quên mất vừa mới chính mình mới bị trừ một bạt tai, thế nhưng còn ở nơi đó khoe khoang. Tuy rằng Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận tên ngốc này có chút thiên phú, nhưng ở trong mắt hắn, lại vẫn như cũ không đáng một đồng. Vô nghĩa nói quá nhiều, tưởng trả thù ta, ra tay đi. Lăng Tiêu đại khái biết Lâm Toàn kia số kỹ nữ muốn làm gì. Mặc kệ chính mình sát hoặc là không giết Lâm Phi Dương, đều sẽ bởi vì tối nay một trận chiến này, hoàn toàn đắc tội 13 ma tướng Trần La. Trần La thực lực tuy rằng không bằng còn lại 12 vị ma tướng, nhưng so với hắn Lăng Tiêu lại phải cường đại hơn nhiều. Lâm Toàn này số kỹ nữ, chính là muốn cho Trần La tới đối phó hắn đâu. Nhưng hắn sợ cái gì, đã trở thành kiếm thập bát đệ tử hắn, cùng lắm thì trốn vào rượu ma phủ là được. Liền tính là ma chủ, cũng không dám ở rượu ma phủ giết người, nhiều lắm chính là nhục nhã một chút rượu ma tướng mà thôi. Huống chi kẻ hèn một cái tân nhiệm ma tướng Trần La. Hắn hiện tại phát hiện, chính mình đi này một nước cờ, thật sự là quá trọng yếu. Gia nhập rượu ma phủ, có thể so đãi ở thiên ma phủ nơm nớp lo sợ, chung quanh đều là địch nhân muốn an toàn đến nhiều. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, nếu Lâm Phi Dương muốn chết, hắn không ngại đưa này ngu ngốc đoạn đường. Lúc trước ở nhập môn khảo hạch thời điểm, Lâm Phi Dương cũng đã đáng chết, nếu không phải nguyên 13 ma tướng đột nhiên ra tay ngăn trở. Cũng sẽ không có hôm nay này phá sự nhi, cho nên, trước tiên giải quyết nguy hiểm này sinh tầm quan trọng, có thể nghĩ. Và GT, ở hắn suy xét những việc này thời điểm, Lâm Phi Dương đã ấp ủ ra chính mình cường đại nhất nhất chiêu. Đồng dạng là ngày xưa ở nhập môn khảo hạch thời điểm dùng võ kỹ. Nhưng mặc kệ là hỏa hậu vẫn là uy lực, đều phải cường hãn rất nhiều. Chết đi Lăng Tiêu, người ở kiếm vương triều, không có tương lai. Lâm Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe, lấy cực nhanh tốc độ chiều Lăng Tiêu đánh tới. Kia lóng lánh chói mắt kim quang, đã đem Lâm Phi Dương toàn thân bao vây trong đó. Khủng bố uy áp, so đã từng cường đại mấy lần. Kim ô thần trưởng, Lâm Phi Dương lấy vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, phối hợp đại viên mãn hỏa hậu này nhất chiêu, uy lực thập phần cường đại. Bình thường võ giả, liền tính là vừa chuyển 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ, tuyệt đối muốn lựa chọn tránh đi. Nếu không một khi bị đánh trúng, khả năng đụng tới nơi nào liền phải bị nóng cháy kim quang nóng chảy. Lâm Phi Dương sớm đã quên mất trên mặt đau đớn, lúc này hắn, trong mắt chỉ có hưng phấn cùng điên cuồng. Nghẹn vài thiên, hiện tại rốt cuộc có thể đem chính mình khó chịu phát tiết ra tới. Nhìn một cái Lăng Tiêu kia ngu xuẩn bộ dáng, đã bị dọa ngu đi, cư nhiên liền trốn cũng không dám trốn rồi. Vừa lúc, dù sao cái này phế vật, ở Ma Long Kiếm Đình bên trong cũng không ai sẽ để ý.